Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm .org. Chương 71, Dọa khỉ, luyện ưng. Hoàng đế Hoàng Trị vừa kinh vừa giận, đứng bật dậy, chỉ ngón tay vào Dương Lăng, tức giận đến nỗi một hồi lâu mà vẫn không nói thành lời. Kỳ thật ông rất tán thưởng Dương Lăng. Hoàng Trị đã từng bàn với Lưu Đại Hạ về những kiến giải quân sự của Dương Lăng mấy ngày trước đây, Lưu Đại Hạ tuy cảm thấy trong đó còn có rất nhiều chi tiết cần phải cân nhắc thương thảo, nhưng ông ta cũng khẳng định những ý kiến của Dương Lăng là cao kiến, đích xác rất độc đáo, nên cũng rất khen ngợi y. Dương Lăng là thị độc của Thái tử nhưng không giảng về tứ thư ngũ kinh, chỉ giảng về non nước núi sông, phong tục tập quán, thậm chí cả những chuyện ở các nước xa xôi khác. Đương nhiên được tai mắt thông báo, Hoàng Trị cũng đã sớm biết những việc này rồi. Nhưng bản thân Hoàng Trị lại thích âm nhạc và hội họa, đám thần tử cũng vì chuyện này mà thường nhiều lần khuyên can, lo Hoàng đế sẽ chỉ ham mê những thú vui này mà bỏ bê việc nước. Mỗi lần nghe vậy Hoàng Trị cũng chỉ cười trừ, cho rằng đó là kiến giải của đám cùng nho, nên ông cũng không quan tâm đến việc ép thái tử phải nghe nhiều, học lắm. Theo Hoàng Trị suy đoán, Dương Lăng là đệ nhất tú tài tuyên phủ nên kiến thức tất nhiên là không kém, nhưng bây giờ y không giảng những lời của thánh nhân, lại bắt đầu giảng dạy từ bàn môn tà đạo. Chắc là y cũng biết tính khí của thái tử, cho nên mới bỏ phương pháp đọc vạn quyển sách. Mà dùng phương pháp đi vạn dặm đường để dạy thái tử. Như vậy Dương Lăng đã khổ tâm suy tính để chọn phương án giảng dạy tốt nhất, nên ông rất tán thưởng y. Nhưng hôm nay ông đang dạy cho thái tử đạo làm vua, có một vài chiêu thức không muốn cho người ngoài biết lại bị Dương Lăng trốn ở gần đó nghe được. Cho dù Hoàng Trị luôn luôn cư xử rộng lượng, cũng bất giác thẹn quá hóa giận. Ông nhìn Dương Lăng lạnh lẽo. Cố nén giận hỏi. Dương thị độc, ngươi chỉ kinh động thánh giá sao? Dương Lăng lắp bắp. Hoàng thượng. Thần không rõ ý của bệ hạ. Hoàng Trị vỗ án thư, gằn từng tiếng. Dương Lăng. Hôm qua thái tử đã xuất cung đi những đâu? Bản tấu hạch tội Trương Hạc Linh của Lý Đông Dương hôm nay có phải là chủ ý của ngươi? Dương Lăng ớn lạnh trong lòng, việc này mình làm bí mật như vậy, hoàng thượng sao biết được? Chẳng lẽ trong Bát Hổ có tai mắt của Hoàng thượng? Không, không phải vậy. Nếu do Bát Hổ rò rỉ tin tức, Hoàng thượng sớm đã ngăn cản thái tử tự ý xuất cung rồi, không đợi mọi việc đã rồi mới hay biết. Vậy là ai đã tiết lộ tin tức chứ? Đông Xưởng. Cẩm Y Vệ. Bọn họ chắc không đến nỗi tự vả vào mặt mình, vậy là ai chứ? Dương Lăng nghĩ một lát rồi rùng mình. Y đột nhiên nhớ tới Tây Xưởng nghe nói đã bí mật được thành lập. Chẳng lẽ là do mật thám có mặt ở khắp nơi của Tây Xưởng dò biết được? Việc thành lập lại Tây Xưởng vô cùng bí mật, bây giờ vẫn chưa chính thức công khai, đốc chủ của Tây Xưởng là ai cũng chưa rõ, phần lớn thành viên của Tây Xưởng cũng có thân phận bí hiểm. Là người của Tây Xưởng sao? Y quỳ ở dưới mà nghĩ ngợi lung tung, Hoàng Trị tức giận quát. Ngươi thật to gan lớn mật, dám xúi dục thái tử xuất cung, ghé chốn Trăng Hoa, đánh nhau với người của hầu phủ. Điều này thôi thì bỏ qua cũng được. Nhưng thân là thần tử, hạch tội người khác mà không dám quang minh chính đại bẩm thẳng cho quân thượng, lại âm thầm thi hành quỷ kế sai khiến đại thần, lợi dụng quân thượng, thực là đáng chém. Hoàng thượng càng nói càng giận, vỗ mạnh một cái lên án thư. Dương Lăng bất giác lạnh cả người. Kẻ làm vua kỵ nhất là bày tôi ép chủ thượng, hận nhất là dám bày mưu tính kế trước mặt vua. Tuy Hoàng Trị cũng hiểu mình thấy quyền thần xâm hại lợi ích của dân lành nên muốn giúp đỡ dân chúng. Nhưng ông lại cho rằng mình xem thường thái tử còn ít tuổi, sử dụng mưu kế để lợi dụng thái tử, rõ ràng mình đã phạm vào điều kiêng kỵ của thiên tử. Có câu bạn quân như bạn hổ. Làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Nếu như Hoàng Trị nổi giận, xử trả một tên thị độc nho nhỏ như mình thì có đáng gì? Dương Lăng càng nghĩ càng sợ, chỉ biết quỳ rạp dưới đất, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Chu Hậu Chiếu có ý muốn xin xỏ cho y, nhưng thấy phụ hoàng giận dữ hầm hầm. Nhất thời cũng không dám tùy tiện mở miệng. Ngay lúc này, có giọng nói của Miêu Quỳ từ ngoài cửa vang lên. Kim phu nhân. Hoàng thượng đang kiểm tra việc học hành của thái tử, phu nhân hay đến hậu cung đợi đã. Đến khi hoàng thượng hồi cung, nhất định sẽ gặp mặt bà. Sau đó lại nghe một giọng nữ cao ngạo vang lên. Cút ngay. Ta muốn gặp hoàng thượng bây giờ. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng quá. Hoàng thượng. Nhờ ngài làm chủ cho thần thiếp. Hoàng Trị cãi giận quát. Chuyện gì? Miêu Quỳ mở cửa điện, hết sức lo sợ tâu. Hoàng thượng. Kim phu nhân. Hắn còn chưa dứt lời đã bị đẩy ra, một quý phụ khoảng 50 tuổi xông vào. Vừa thấy Hoàng Trị, bà ta lập tức quỳ sụp xuống, khóc sướt mướt van vỉ. Hoàng thượng! Thần thiếp oan uổng quá! Hạc Linh luôn luôn an phận thủ thường, không dám làm sằng làm bậy, sao lại có thể cưỡng chiếm nhà dân, vì tiện mua bán muối của triều đình, cưỡng bức con gái Thanh Lâu chứ? Đều là do Lý Đông Dương ghen ghét Hoàng thượng sủng ái, tin tưởng Hạc Linh nên mới vu khống. Xin Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp, hu hu. Đứa nhỏ đó từ bé tới lớn chưa bao giờ ở lao ngục cả, Hoàng thượng. Hoàng Trị khẽ nhíu mày, giọng hòa nhã. Kim phu nhân, mời đứng lên. Thọ Ninh hầu thất lễ trên kim điện, trẫm chỉ trừng phạt hắn một chút. Lúc nãy trẫm đã nói với Hoàng hậu rồi, mấy ngày nữa sẽ tha hắn ra, chớ có kinh hoảng. Dương Lăng nhìn người đàn bà quỳ bên cạnh mình, nghĩ thầm, đây là mẹ vợ của đương kim hoàng thượng sao? Thật may, chỉ mong bị bà này che ngang, hoàng thượng quên bén việc trừng trị ta mới là hay. Kim phu nhân vẫn không thôi, tiếp tục khóc lóc. Hoàng thượng! Lý Đông Dương đuổi đánh Hạc Linh trên kim điện, Hạc Linh không nhịn được, mới đoạt chù y đánh người. Tính ra không thể trách được Hạc Linh, đứa trẻ đấy nào có lỗi gì. Hoàng thượng muốn trừng trị, thì nên nghiêm trị Lý Đông Dương mới đúng, xin ngài tha cho Hạc Linh. Hoàng Trị tái xanh mặt mày, thân thể mập mạp bị kích động đến thở dục. Chu hậu chiếu thấy vậy vội đỡ lấy cha, lo lắng can. Phụ hoàng! Người thư giãn một chút, đừng kích động quá. Thấy Kim phu nhân vẫn khóc lóc không ngừng, lòng Hoàng Trị càng thêm phẫn nộ. Đưa mắt qua thấy Dương Lăng quỳ ở đó, trước cửa cốc đại dụng cũng thò đầu vào, ông không khỏi căm giận chĩa tay vào cốc đại dụng, mắng to. Đồ khốn, lăn vào đây cho ta. Kim phu nhân đang lải nhải khóc lóc, bị tiếng quát lớn nghiêm nghị của ông làm kinh sợ tới mức sững sờ, nín mặt. Cốc đại dụng vội bò vào trong, quỳ trên mặt đất. Hoàng Trị mặt nặng như chì, lạnh lùng buộc tội. Các ngươi thật to gan, dám xúi dục thái tử xuất cung, để gia nhân của Thọ Ninh hầu phủ đánh thái tử bị thương, trẫm đã có ý muốn lăng trì các ngươi. Nếu thái tử có mệnh hệ gì, trẫm sẽ diệt chính họ các ngươi. Cốc đại dụng dập đầu như giả gạo, luôn mồm van xin. Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Thái tử xuất cung là để khảo sát dân tình, nào ngờ có tên gia nhân to gan như vậy. Lão nô đáng chết, lão nô vì bảo vệ thái tử, liều chết xông lên cũng bị gia nhân của hầu phủ đánh mà, hoàng thượng. Hắn ngẩng mặt lên cho hoàng thượng thấy vết thương tím bầm trên mặt. Kim phu nhân vừa nghe nói thái tử bị gia đình trong phủ con trai mình đánh, cũng sợ tới mức không dám lên tiếng, đờ người quỳ rạp một bên, sững sờ nhìn. Thấy Kim phu nhân không còn ồn ào, Hoàng Trị thầm thở phào. Ông trừng mắt nhìn Cốc đại dụng bảo. Hừ! Nếu không do các ngươi xúi thái tử cải trang rời cung, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nếu trẫm không trừng phạt các ngươi, không biết chừng sau này các ngươi còn gây ra lắm chuyện lớn gì khác. Miêu Quỳ, tổng cộng có mấy người xúi dục thái tử xuất cung? Miêu Quỳ vội vàng bước lên một bước, khom người tâu. Khải bẩm hoàng thượng. Có thị độc Dương Lăng, nội giám Lưu Cẩn, Trương Vĩnh, Cốc đại dụng, Mã Vĩnh Thành, Ngụy Bân, La Tường, Cao Phượng, Khâu Tụ, tất cả 9 người hôm qua cùng thái tử rời cung, đến tối mới về. Hoàng Trị quát. Đem 9 tên này ra ngọ môn. Dương Lăng nghe thế giật mình, lại nghe Hoàng Trị nghĩ lấy hơi, phán tiếp. Đánh mỗi người 30 gậy để cảnh cáo. Miêu Quỳ vội đáp. Tuân chỉ. Hắn vẫy tay, vài tên tiểu thái giám đi vào lôi Dương Lăng, Cốc đại dụng ra ngoài. Cốc đại dụng gào khóc như mẹ chết. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Nô tài không dám nữa, xin hoàng thượng tha mạng. Thái tử cứu nô tài với. Dương Lăng hơi hoang mang. Đánh thì đánh chứ sao, cũng chỉ là 30 gậy chứ mấy. Cùng lắm là nghỉ ngơi 2 ngày. Hoàng thượng không chém đầu y đã thở phào rồi. Nhưng Cốc đại dụng từng làm trong đông xưởng nên biết rõ công phu dùng gậy của quan coi ngục cẩm y vệ không giống như công phu dùng gậy của công sai ở nha môn. Đám người đó đều kinh qua huấn luyện nghiêm khắc, chỉ khi nào luyện đến độ đặt trên hòn đá một tờ giấy mỏng. Đánh một gậy xuống mà gạch nát bấy nhưng giấy không rách mới có quyền thi hành án. Do đó họ thi hành hình phạt đều dựa xem ý của hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng không muốn người ta chết, vài chục gậy sẽ đánh đến mức máu thịt tung tóe, xem ra thì thê thảm vô cùng, nhưng kỳ thật chỉ cần bôi chút kim sang, nghỉ ngơi vài ngày là không việc gì. Còn nếu hoàng thượng không muốn cho kẻ thụ hình được sống, lúc hạ trượng thoạt nhìn rất nhẹ, da cũng không trầy, nhưng đánh rồi thì đau tới tim phổi, chỉ 30 trượng mà những mạch máu dưới da đã đứt từng khúc, bắp thịt nát bấy khó lành, không lâu sau chắc chắn phải chết, tuyệt nhiên không thuốc nào cứu được. Cốc Đại Dụng không biết tâm ý hoàng thượng, hắn chỉ nhìn thấy mặt Hoàng Trị tái xanh, cho rằng lần này hẳn phải chết chắc nên khóc lóc van xin rất thảm thiết. Chu Hậu Chiếu hơi bức rứt, y vẫn cho rằng việc xuất cung hay không là chỉ theo ý của mình, đám Dương Lăng, Cốc Đại Dụng chỉ nghe lệnh làm theo thôi. Bây giờ mình thì vô sự, bọn họ lại bị đánh tơi bời, trong lòng y cũng hơi dây dứt. Y ấp úng. Phụ hoàng, bọn họ. Hoàng Trị phất ống tay áo, cắt ngang. Hoàng Nhi là thái tử của một nước, bọn chúng dám dắt Hoàng Nhi tự ý rời cung khiến cho Hoàng Nhi bị thương. Việc đại nghịch bất đạo như vậy mà không giết họ đã là thi ân rồi, Hoàng Nhi không cần nhiều lời. Kim phu nhân nghe xong trong lòng run sợ, cũng không dám nhắc đến yêu cầu lập tức phóng thích Trương Hạc Linh, nghiêm trị Lý Đông Dương nữa. Nếu việc tự tiện đưa thái tử rời cung đã bị xem là đại nghịch bất đạo, vậy gia đình trong phủ con trai mình đánh thái tử thì sẽ là tội gì? Việc này chưa từng nghe gia nhân nói tới, bọn chúng đánh thái tử khi nào vậy? Kim phu nhân đang nghĩ ngợi miên man, Hoàng Trị lại nói. Kim phu nhân, xin đứng lên. Đừng quỳ nữa, ý trẫm đã quyết. Người đâu, truyền chỉ, Lý Đông Dương không giữ trật tự ở Kim Điện, phạt 3 tháng lương bổng để khiển trách, tha khỏi tù, Thọ Ninh Hầu xâm phạm lợi ích của dân, chứng cớ vô cùng xác thực, giam giữ 3 ngày, phạt nửa năm bổng lộc, sau này phải ước thúc gia nhân, trả lại tài sản phạm pháp. Thâm thử. Về chuyện thái tử bị đánh. Ông trừng trừng nhìn Kim Phu Nhân. Lúc này khí thế kiêu ngạo của Kim Phu Nhân đã bị dập tắt hoàn toàn, không dám cậy vào việc con gái mình được sủng ái mà lảm nhảm nữa. Bà thấp thỏm không yên nhìn Hoàng thượng, chỉ nghe Hoàng Trị nói chậm chậm. Thọ Ninh Hầu trước đó cũng không biết chuyện, nếu không cũng sẽ không xảy ra việc như vậy. Việc này cũng bỏ qua đi. Những việc xấu hổ của Hoàng gia cũng không nên nói ra ngoài. Kim Phu Nhân vội dạ dạ vân vân. Dạ. Đúng. Hoàng thượng thánh minh, hoàng thượng khai ân. Hoàng Trị hừ khẽ, bảo. Nếu không có chuyện gì khác, Kim Phu Nhân có thể đến hậu cung gặp Hoàng hậu an ủi Hoàng hậu một chút. Trẫm phải kiểm tra việc học hành của thái tử. Kim Phu Nhân vội đáp. Dạ. Thần thiếp xin cáo lui, thần thiếp không quấy rầy hoàng thượng nữa. Vị phu nhân này vội vàng lau những vệt nước mắt trên mặt, rầu rĩ lui ra ngoài. Bà thấy Hoàng Trị vốn tính tình luôn rất tốt mà lúc này lại nổi cơn lôi đình, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Vốn định lập tức rời cung, nhưng bà lại sợ Hoàng hậu vẫn tiếp tục mè nheo khiến cho Hoàng thượng tức giận nên vội vàng đi về phía hậu cung. Chu Hậu Chiếu thấy mọi người đã lui ra, không kìm được kéo cánh tay Hoàng Trị, khẩn cầu. Phụ hoàng! Việc xuất cung hôm qua là chủ ý của Nhi Thần. Dương Lăng và Đại Dụng đều chỉ là người của Hài Nhi, phụ hoàng đánh tàn phế bọn họ. Sau này ai còn dám theo Hài Nhi nữa? Hoàng Trị nghe vậy cười hà hà, từ từ ngồi xuống, trừng mắt nhìn con trai hỏi. Cũng biết bảo vệ người rồi à? Hừ! Trẫm còn không biết con quậy phá cỡ nào sao? Nếu không có đám người này xúi dục, trẫm chắc con cũng không nghĩ ra được nhiều trò quậy phá như vậy. Đám Cốc Đại Dụng, Lưu Cẩn chỉ biết lấy lòng con, chỉ biết bày vài trò nhí nhố để chơi đùa, dạy dỗ bọn chúng một chút cũng đáng. Chu Hậu Chiếu thấy giọng nói của phụ hoàng bình thản, biết mới rồi ông chỉ diễn kịch cho Kim Phu Nhân xem, nên không khỏi cười hì hì yên tâm. Y cũng ngồi xuống bên cạnh, bóp vai cho vua cha, hỏi. Vậy, Dương Thị Độc thì sao? Hắn ta là một thư sinh chân yếu tay mềm, cái mông trắng nõn không chịu được đòn đâu. Phụ hoàng đánh hắn tàn phế thì phải làm sao bây giờ? Công chúa Vĩnh Phúc đứng sau bình phong nghe thấy hoàng huynh nói cái gì mà cái mông trắng nõn. Không khỏi mặt ngọc đỏ bừng, nhẹ nhẹ thở phì. Một tiếng. Công chúa Vĩnh Thuần ít tuổi không biết gì nên không khỏi nhìn nàng kỳ dị. Công chúa Vĩnh Phúc thấy hoàng muội nhìn mình, không khỏi vừa thẹn vừa giận, bực tức trừng mắt nhìn lại hoàng muội. Công chúa Vĩnh Thuần lè lưỡi, không biết tại sao tỷ tỷ lại có dáng vẻ là lạ, hoàn toàn khác với mọi khi. Dương Lăng nói đủ những chuyện trên trời dưới đất, quả có lực hấp dẫn Chu Hậu Chiếu không thua gì mớ ảo thuật, xiết thú của bọn Lưu Cẩn. Đó là thế giới mà y chưa từng tiếp xúc, cho dù nằm mơ y cũng không nghĩ tới ngoại trừ Đại Minh, trên đời còn có nhiều nơi đẹp đẽ đến thế. Mặc dù quen biết không lâu, nhưng y cũng rất có cảm tình với Dương Lăng, không muốn Dương Lăng bị thương, bởi vậy nhân cơ hội này cũng cầu xin cho Dương Lăng. Hoàng Trị giảng giải. Dương Lăng hả? người này cũng là một nhân tài giỏi cả văn lẫn võ. Con đừng xem thường hắn chỉ là một thư sinh. Người thật sự có tài làm đại tướng, không cần phải đích thần cầm đao ra chiến trường. Những kiến giải về việc binh của hắn, đến cả lão tướng như Lưu Đại Hạ cũng rất tán thưởng. Ông cười lớn. Người này chỉ là thị độc nho nhỏ lại dám đối nghịch với vương hầu, thật ra là một bề tôi trung thành. Hơn nữa, hắn biết mình thấp cổ bé họng, biết dựa vào Lý Đông Dương và Đông Cung Thái tử ngươi để tấu lên trên, nên hắn không phải chỉ là một tên nhóc lỗ mãng. Trẫm rất thích hắn. Hiện giờ thượng thư sáu bộ trong triều đều đã già rồi, các vị đại học sĩ lại càng cao tuổi hơn. Phụ hoàng cảm thấy nếu người này được rèn luyện tốt, trong tương lai tất sẽ là cánh tay đắc lực của con. Thấy thái tử còn có vẻ không hiểu, hoàng trị không khỏi bất đắc dĩ cười nói. Con lấy làm lạ là tại sao trẫm muốn trừng trị hắn ư? Ha ha, người này còn ít tuổi lỗ mãng, còn quá trẻ nên quậy phá, làm việc bất kể hậu quả, nếu không trải qua một phen rèn luyện, tuổi trẻ tự đắc, khó tránh khỏi việc không coi ai ra gì. Lúc đó thay vì là một cột trụ của triều đình, hắn lại trở thành một quyền thần ngang ngược kiêu ngạo, con hiểu chưa? Chu Hậu Chiếu A. Một tiếng, nửa hiểu nửa không nói. Thì ra, phụ hoàng muốn rèn giũa hắn, cũng như nhi thần sai người luyện ưng vậy, càng muốn dùng hắn, càng phải giày vò hắn. Ha ha ha, chỉ là việc rèn luyện này lại trước tiên bắt đầu từ mông, nên nhi thần có chút ngạc nhiên. Hoàng trị nghe ví dụ của thái tử rất lấy làm hài lòng, đến khi nghe câu sau của y lại không khỏi bật cười. Đứa con trai này vẫn còn chưa biết việc. Do bản thân mình gây tiếng động khiến cho Dương Lăng đành phải ra ngoài chịu tội, trong lòng công chúa Vĩnh Phúc cũng rất áy náy. Nghe xong những lời giải thích của phụ hoàng, nàng mới thở phào một hơi. Công chúa Vĩnh Thuần giơ ngón cái với tỷ tỷ, nháy mắt. Hai chị em nhìn nhau mỉm cười. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 72, phạt gậy 10 kẻ gian. Dương Lăng thường nghe trong tuồng hát có câu lôi ra ngọ môn chém đầu. Vừa rồi nghe xong câu nói hỗn hển của hoàng trị thì sợ đến giật thót. Kỳ thật ngọ môn là cửa chính ở ngoài hoàng cung, cũng là nơi triều đình cử hành những lễ lớn trọng yếu. Triều đình mà xử trảm phạm nhân thì không chấp hình ngoài ngọ môn. Nhưng cũng không có nghĩa là nơi đó không thể giết người được. Vì đó cũng là nơi triều đình xử phạt đình trượng, dưới đình trượng trước đây và tương lai chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa. Hơn nữa những người đó đều bị đánh chết tươi, so với chém người giữa chợ thì còn thê thảm hơn nhiều. Đình trượng là hình thức phạt đòn đối với quan lại trong triều. Dương Lăng và Cốc Đại Dụng bị thái giám giao cho thị vệ trong cung trói lại đem ra ngoài ngọ môn. Ngoài ngọ môn sớm đã có một đám người đang đứng, viên thái giám nội quan giám hình, chấp pháp hình phạt, ngồi ngay ngắn trên ghế thủ vị. Phía sau hắn bên trái có 30 tiểu hoạn quan, bên phải có 30 cẩm y vệ, phía trước là 50 tên ngục quan hành hình tay cầm gậy gỗ sơn son, nhìn tư thế cũng đủ cho người ta hoảng sợ. Đến lúc này cả Dương Lăng cũng kinh hãi vạn phần. Trong hình dạng viên quan thái giám giám hình ngồi xa xa, Cốc Đại Dụng không khỏi mặt mày tái nhợt, hắn nức nở nói. Không ổn rồi, là ti lễ giám phạm đình phạm công công giám hình, Dương Đại Nhân, chúng ta hôm nay e rằng khó mà toàn mạng. Dương Lăng hỏi. Phạm đình. Lão lợi hại lắm mà. Cốc Đại Dụng run run nói. Phạm công công là ti lễ giám, thủ hạ đắc lực của Vương Nhạc Vương công công. Nắm giữ đông xưởng. Lão trước nay là kẻ lòng dạ ác độc bậc nhất, chúng ta lần này toi rồi, ngươi hãy chờ xem, quy củ trong cung, và mũi giày của công công giám hình thu lại vào phía trong thì dùng ý là đánh cho đến chết, 30 côn đủ để phạm nhân mất mạng rồi. Dương Lăng mới nghe thì nhíu mày, vừa nghe đến xưởng công đông xưởng đốc hình, trong lòng đột nhiên có thêm vài phần hy vọng. Bản thân mình là người của đông xưởng và cẩm y vệ phái đến bên cạnh thái tử, chỉ mong vị quý nhân xưởng công này không quên việc đó. Còn nhớ mình là ai, vậy lúc đánh có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Hai người bị áp giải tới trước mặt Phạm Đình, chỉ thấy trên đất sớm đã có một người đang quỳ dài trên đất, trên người bị vải bố quấn rất chặt, chỉ lộ ra cái đầu và bả vai, muốn động cũng không động được. Nhìn thấy hai người vừa tới, người nọ cười khổ nói. Dương Đại Nhân, Cốc Công Công, các ngươi cũng tới rồi à? Cốc Đại Dụng nhìn thấy hắn, không khỏi vừa sợ vừa giận, cất giọng the thế hỏi. Tiền Ninh. Là ngươi tố giác với hoàng thượng à? Tiền Ninh cả người nằm thẳng đơ như xác ướp, hắn cố gắng rướn cổ lườm Cốc Đại Dụng, bất đắc dĩ cười gượng đáp. Nếu là ta tố giác, ta còn nằm ở đây à? Hắn khổ sở rên ra nói. Ở ngoài Thọ Ninh hầu phủ, thủ thủ hạ ta vô ý để rơi một tấm yêu bài, kết quả bị Tam Pháp Ti tra ra nguồn gốc, bắt ta tới đây. Thẻ bài dắt ngang lưng. Tên tiểu thái giám đứng bên cạnh cao giọng hét. Im lặng, phạm nhân không được huyên náo. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn Lưu Cẩn, Mã Vĩnh Thành cũng mặt xám mày cho bị áp ra ngoài ngọ môn. Phạm Đình từ từ đứng dậy, tên tiểu thái giám đứng cạnh vội đưa lên một cái khay sơn son trên đặt tấm lụa vàng. Phạm Đình từ trong khay lấy ra một chiếu thư, cao giọng tuyên đọc ý chỉ của hoàng đế. Phụng Thiên Thừa Vận hoàng đế chiếu viết, Dương Lăng. Lão đọc tới tên này thì ngừng lại một chút, mắt lướt nhanh tới Dương Lăng, thấy y cũng đang nhìn mình vẻ mong chờ tha thiết, khóe miệng lão không nhịn được liền nhếch lên một nụ cười không dễ bị phát hiện. Phạm Đình tiếp tục đọc, nhất nhất đọc đủ tên 10 người, tuyên đọc xong thánh chỉ, lão lại phất tay, đám người Dương Lăng đồng loạt bị đè nằm sấp xuống đất, mỗi người đều bị một tấm vải bố quấn chặt thân thể không thể động đậy, hai chân cũng bị người ta dùng dây thừng trói chặt. Dương Lăng thấy mình chỉ bị kéo vạt áo khoác, chứ không lột trần mông, cũng hơi yên lòng. Tiền Ninh nằm bên cạnh y, nói nhỏ. Yên tâm, hiệu úy chấp pháp đều là thủ hạ của ta, họ sẽ không đánh thật đâu. Chỉ là cú cuối cùng sẽ không làm giả được, đến lúc đó ráng nhịn đừng có chửi bới là được rồi. Dương Lăng hồi hộp nói. Đa tạ Tiền huynh chỉ điểm, nãy giờ ta thật sự cũng hơi lo lắng. Y nằm dài ở đó cố ngẩng đầu nhìn Phạm Đình, muốn xem mũi chân hắn đang ở thế ngoại bát tự, chỉ ra ngoài, hay nội bát tự, chỉ vào trong, chữ bát. Không ngờ từ những kẻ chân của mấy tên đại hán hành hình, chỉ thấy Phạm Đình giơ chén trà ngửa mặt nhìn trời, đôi chân bắt chéo rung rung rất thoải mái, không khỏi ngẩn người ra. Y đảo mắt nhìn mấy người cốc đại dụng, chỉ thấy mấy người này cũng mở mắt to mắt nhỏ. Đám người này đều biết quy củ đánh người của nội giám trong cung, do đó hôm nay lại thấy Phạm Đình chẳng theo sách vở gì cả, ai nấy đều không hiểu ra làm sao. Chỉ thấy một tên tiểu thái giám tới bên người Phạm Đình, cúi xuống lắng nghe lão dặn dò vài câu. Rồi đứng lên cao giọng quát. Hành hình. 10 tên tiểu kỳ quan cẩm y vệ tay cầm gậy gỗ đi đến sau đám người Dương Lăng, giơ gậy gỗ lên cao, hét lớn một tiếng, quất xuống vù vù. Tiếng gió từ cây gậy lạnh thấu xương, nhìn lên thấy uy thế cũng đủ kinh hãi, nhưng khi gậy quất vào mông, Dương Lăng chỉ cảm thấy hơi nhồn nhột, chứ không thấy cảm giác đau đớn bao nhiêu. Y đang kỳ quái, bên cạnh bỗng nghe tiếng gào như núi lở đá nhào, thật sự khiến cho người người rơi lệ, kẻ kẻ thương tâm. Dương Lăng giật bắn cả người, quay đầu lại nhìn Tiền Ninh, thấy hắn méo cả miệng, mặt nhăn nhó, tiếng gào thảm còn hơn cả tiếng giết heo, nhưng đôi mắt thì dường như đang trộm nhìn y nháy mắt, ánh mắt giảo hoạt vô cùng. Dương Lăng giật mình, vội vàng cũng lớn tiếng kêu gào thảm thiết theo. 10 tên tiểu kỳ, mỗi người đánh xong 3 gậy liền lui xuống. Tên tiểu thái giám ra lệnh kia lại quát lên rất uy phong. Luân hình. 50 tên lính nghe vậy, 5 người một tổ cầm bổng thành hàng. Luân phiên tiến lên chấp hành hình phạt. Họ hô theo nhịp, kêu một tiếng, đánh hết sức. Rồi một gậy nện xuống, người tiếp theo lại hô, chú tâm đánh, rồi gậy tiếp theo đánh xuống. Tuy Dương Lăng thấy tên lính đó tự hồ hạ thủ lưu tình, nhưng ngoại trừ tên tiểu kỳ lúc đầu đánh 3 gậy mở màn thật là nhẹ, bây giờ mấy gậy này cũng hơi đau đớn, do đó y cất kêu gào thảm thiết nửa thật nửa giả, cũng không phải là hoàn toàn giả mạo. Bên cạnh y chợt nghe đám cốc đại dụng gào lên thật thê thảm. Còn cho rằng những người này quả có công phu giả vờ, nhưng khi quay đầu lại nhìn, thấy bên trái mình La Tường đầu như dập xuống đất, một gậy đánh xuống là rú thả một tiếng, bị vải cuốn chặt nên thân thể không ngừng vặn vẹo co quắp, cong lên ưỡn xuống như một con giòi, đau đến mức nước mắt giàn giụa, không thể không khiếp đảm kinh ngạc, bọn họ có vẻ không được đối đãi như mình, xem ra là bị đánh thật. Y ngẩng đầu nhìn Phạm Đình, chỉ thấy Phạm Công Công đang nâng chén nhấm nháp, vẻ thản nhiên tự đắc, cặp chân bắt chéo run run, chẳng thèm để ý tới mình. Dương Lăng thầm kêu may mắn. Xem ra Phạm Đình cũng nhớ mình là ai, nếu không phải lão hạ lệnh, mình mà chịu đủ 30 trượng, e rằng thật sự không chết cũng tàn phế. 30 trượng đánh xong, đám lính chống gậy gỗ, gỡ 4 góc của tấm vải bố đang trói trên người họ ra, giật soạt một cái. Dương Lăng thấy Tiền Ninh hai mắt trợn tròn, mũi nín thở, lập tức không dám chậm trễ, cũng hít sâu vào một hơi, chỉ thấy 4 gã lính đồng loạt phát lực, quát to một tiếng, nâng cao người lên bịch. Một tiếng thân thể đã sóng xoài ra đất. Trước mắt Dương Lăng chợt tối sầm, cơ hồ không thở được nữa. Y cố nén đau, nằm dài trên mặt đất hồi lâu thở hổn hển. Cả buổi sau y mới hồi tỉnh lại, chỉ nghe thấy hai bên vang đầy những tiếng rên ra, nhìn trộm qua, thấy đám Cao Phượng, La Tường ai nấy sắc mặt trắng bệch, chiếc quần trong trắng tinh thấm máu đỏ lòm, người đã ngất đi rồi. Phạm Đình chậm chậm đứng lên, phất tay áo nói. Chấp hình xong, chúng ta phải trở lại cung báo cáo rồi, đi thôi. Phạm Đình dẫn đám cẩm y vệ chấp hình ly khai, chỉ còn lại đám người Dương Lăng nằm ngoài ngọ môn không thể động đậy. Cả buổi sau, mới có mấy tên tiểu thái giám của Đông Cung bước ra đỡ đám người Lưu Cẩn dậy. Tiền Ninh nãy giờ vẫn nằm dài trên đất liền thừa cơ xoay người ngồi lên. Bọn người Cốc Đại Dụng bị đánh cho bủng rủng tay chân, sớm không còn sức đâu mà chào hỏi họ nữa, được vài tiểu thái giám dìu trở về cung. Tiền Ninh lấy từ trong lòng ra hai bình nhỏ, đưa cho Dương Lăng một bình, nói. Uống hết cái này, đây là thuốc chữa thương tốt nhất, cam đoan sẽ không để lại di chứng. Dương Lăng khó khăn ngồi xuống, tên thủ hạ cẩm y vệ mặc dù cũng lưu tình, nhưng 30 gậy đánh xuống, đương nhiên là phải đau rát vô cùng, phỏng chừng mông đã sưng vù lên, hơn nữa còn rách toét ra. Thủ hạ của Tiền Ninh chạy tới nâng hắn và Dương Lăng dậy, dìu đi một đoạn cho khí huyết lưu thông. Đi tới khi hai người cảm thấy tê đi không biết đau nữa, lúc này mới đỡ hai người lên xe ngựa. Trước khi Tiền Ninh chịu phạt sớm đã có chuẩn bị, trên xe trải tấm nệm dày, còn có cả thầy lang của cẩm y vệ ở trong xe, lập tức lột quần hai người xuống bôi thuốc. Hai người cứ thế để mông trần nằm cạnh nhau, Tiền Ninh nói. Dương đại nhân, ta trước hết đưa ngươi về nhà, sau đó trở về dưỡng thương. Ối, bôi nhẹ một chút đi, mông ta đau quá. Tiền Ninh phân phó tên lang trung một tiếng, lại hỏi. Dương đại nhân, thủ hạ của ta đánh mất yêu bài, bị người ta dò ra là cẩm y vệ. Mẹ kiếp, Thọ Ninh hầu quả nhiên ghê gớm. Ta đường đường là thiên hộ chưởng hình của cẩm y vệ đánh một tên gia đình nho nhỏ của nhà hắn, không ngờ lại động đến thánh chỉ, bị phạt đình trượng. Nhưng việc thái tử xuất cung thì ta chẳng nói ra lấy một chữ, các ngươi sao cũng bị giải tới đây thụ hình thế. Dương Lăng biết Hoàng Trị nhất định có một ban nhân mã khác phụ trách việc nghe ngóng tất cả động tĩnh trong ngoài cung, 10 phần thì hết 8-9 là mật thám Tây Xưởng trong truyền thuyết đã bí mật được thành lập. Y không dám tùy ý nói toạc ra, chỉ bảo. Chúng ta hồi cung bị người ta thấy được, bẩm báo lại Hoàng Thượng, cho nên mới bắt chúng ta tới đây chịu đòn, chỉ là liên lụy tới Tiền đại nhân, tại hạ thật sự áy náy. Tiền Ninh ra vẻ hào khí nói. Huynh đệ của mình, vốn phải là có rượu cùng uống. Bị đánh cùng chịu. Một chút đau đớn da thịt đã là gì? Vì thái tử gia, có chịu chút đau khổ nữa cũng đáng giá mà. Hắn ghé tai gần Dương Lăng, thấp giọng cười nói. Nghe nói buổi chiều hôm nay, Lý Đại Học Sĩ và Trương Hạc Linh đã đánh nhau trên điện Kim Loan. Hoàng thượng trong cơn giận dữ đã hạ ngục cả lũ, ha ha, có thể làm hắn ngồi tù, trong lòng ta cũng vô cùng khoan khoái, con mẹ nó, nợ nần phải tính cho đủ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chúng ta cứ chờ xem, ha ha ha, ối chà. Hắn cười làm động vết thương, nụ cười không kìm được thành ra méo xệch, thật là khó coi không thể tả. Xe tới trước cửa Dương gia tại phố Hộ Quốc Tự, Dương Lăng ngại thương thế mình bị ấu nương trông thấy mà lo lắng, do đó cự tuyệt hảo ý của Tiền Ninh phái người hộ tống, một mình xuống xe, cố chịu đau đi vào trong viện. Lúc này trời chiều ngã về Tây, ánh mặt trời lúc chiều tà rọi vào trong viện, đập vào mắt một mảng vàng ống. Dương Lăng phỏng chừng ấu nương đang ở trong nhà làm cơm, do đó khi y đi đến cửa, liền vươn thẳng người, nhìn xem không có gì sơ hở, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào. Trên bếp ngọn lửa đã dịu đi, trên đó có một ấm đất màu đen đang sôi ầm ầm, một mùi thuốc bắc nồng nặc đập vào mũi, nhưng lại không thấy bóng dáng ấu nương đâu. Dương Lăng thấy thế không khỏi cả kinh, y thất thanh gọi. Ấu nương, ấu nương. Gọi vài tiếng mà không thấy ai trả lời, Dương Lăng vội và nhịn đau nhào vào phòng. Trong phòng ánh sáng mù mờ, chỉ thấy ấu nương đang cuộn tròn trên giường, đắp chăn không nhúc nhích. Dương Lăng hấp tấp lao tới, nắm lấy bờ vai gầy yếu của nàng gọi. Ấu nương, ấu nương. Y sờ trán ấu nương, thấy nóng bỏng cả tay, thân thể hàng ấu nương rung lên nhẹ nhẹ, nàng nghe thấy tiếng tướng công gọi, cố gắng mở to mắt muốn nói chuyện, nhưng răng chỉ va vào nhau lập cập, đến một chữ cũng nói không nên lời. Dương Lăng cõi lòng đau thắt, y hoảng sợ ôm lấy ấu nương. Trong lòng vừa đau vừa hối hận. Đã nhiều ngày nay y cũng thấy ấu nương ăn không ngon, thần sắc rất tệ, nhưng y lại cho rằng ấu nương là người luyện võ, thân thể luôn luôn cường tráng, hẳn là cảm mạo bình thường, do đó không quá để ý. Lúc này thấy nàng bộ dáng tiều tụy, trái tim Dương Lăng như bị cào xé, hoảng hốt nóng ruột vô cùng. Ấu nương hơi giãy giụa trong lòng y, rên ra nói. Lạnh quá, tướng công, ấu nương lạnh quá, ta. Thiếp khát nước quá. Thiếp muốn uống nước. Dương Lăng vội hỏi. Ta đi, đợi nhé, ta đi lấy nước cho nàng. Y vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, lục lọi cả buổi mới tìm ra cái chén, lại ngó nghiêng một lát không thấy nước để ở đâu. Trước giờ y không cần quan tâm đến việc nhà, lúc y khát, nước trà ấm lập tức được đưa đến trước mặt, lúc y đói, thức ăn nóng bốc khói nghi ngút lập tức dọn lên bàn cho y, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Bây giờ phải chiếu cố cho ấu nương, y lại không tìm thấy cái gì, nhớ tới ấu nương chăm sóc y tận tình, trong lòng y càng thêm khó chịu. Ấu nương bệnh nặng thế, chẳng lẽ cho nàng uống nước lạnh ư? Dương Lăng múc một gáo nước, lại đổ vào thùng, y chạy đến trước bếp nhấc ấm sắt thuốc qua một bên, tay cầm nóng bỏng làm y phải buông tay vứt ấm đi. Dương Lăng vội vàng hứng nửa nồi nước, để lên bếp, cho vào lò 7-8 thanh củi, thấy lửa cháy bùng lên, y mới yên tâm chạy về phòng, châm đèn lên, đem tới trước mặt ấu nương, sau đó ôm ấu nương ôm vào ngực, nhẹ giọng nói. Ấu nương, ta đang nấu nước, trong chốc lát là xong, đợi một lát là có ngay. Ngọn đèn trước mắt rập rờn. Ấu nương khẽ nhắm mắt, nàng liếm liếm đôi môi nức nẻ, mở mắt thất thần, ho khan một trận, mỉm cười e thẹn, nói. Tướng công, chàng về rồi, ấu nương quả là vô dụng, thiếp đi gặp thầy Lang rồi. Ông ấy nói ta nhiễm lạnh, đem thuốc về rồi nhưng khi đang sắc thì không chịu được nữa. Dương Lăng thấy nàng vừa nói tới đây, thân thể nàng lại không chịu được phải rùng mình, sắc mặt ửng đỏ, dưới ánh sáng ngọn đèn, thấy cổ nàng nổi lên những chấm đỏ lấm tấm, bộ dáng căn bản không giống cảm mạo, không khỏi kinh hoảng nói. Cái gì mà nhiễm lạnh? Tên Lang Trung chó má. Ta dẫn nàng đi gặp đại phu, tìm đại phu tốt nhất. Y không nói gì thêm, bất chấp ấu nương dãy dụ yếu ớt, ôm lấy thân thể nàng lên rồi phóng ra ngoài. Cụ già gần nhà y đang chuẩn bị dọn hàng, kinh ngạc nhìn vị hàng xóm Dương đại nhân vọt tới trước mặt mình, hỏi vẻ vô cùng hoảng loạn. Cụ ông, xung quanh nơi này có y sĩ không? Không, không, không phải mà là có thầy Lang, có đại phu không? Ta muốn tìm đại phu tốt nhất. Cụ già lắm mồm này nghe y gọi mình là cụ ông, không khỏi được khen mà thấy sợ, nói. Đại nhân, thầy Lang tốt nhất phố là Lưu Tiên Sinh ở Giả Cúc Trai, là kim châm lưu nổi tiếng kinh thành. Nhưng phí chẩn trị của hắn cũng hơi. Nhìn thấy Dương Lăng mắt như muốn phun lửa, ông lão vội sửa lời nói. Đi hết phố, đến nhà thứ ba cuối đường là nó đó. Đại nhân, trong nhà lão có một chiếc xe đẩy, đại nhân muốn dùng nó đưa phu nhân đi không? Đường đi cũng không gần lắm đâu. Dương Lăng gật đầu lia lịa, cụ già vội vàng chạy về nhà lấy chiếc xe đẩy hai bánh đem ra, Dương Lăng thấy chiếc xe đẩy xưa nay chỉ dùng để đẩy hàng, hơi dơ bẩn, vội về nhà lấy đệm chăn trải lên, xong mới đặt ấu nương lên trên, đắp cho nàng một tấm chăn. Sau một hồi lăng xăng, nhịp hô hấp của ấu nương càng thêm dồn dập, hai mắt đã nhắm chặt, cả người bất tỉnh rồi. Dương Lăng lòng như lửa đốt, kéo chiếc xe đẩy chạy một mạch về phía Giả Cúc Trai. Chỉ là bây giờ bản thân y cũng đi đứng khó khăn, cất bước lảo đảo, nhưng lại liều mạng dùng sức chạy thật nhanh, nhìn bóng hình thê lương dưới ánh trời chiều ấy khiến cho người ta thương xót không nói nên lời. Ai? Phu nhân tuổi còn trẻ, lại luôn luôn tập luyện, vì vậy chống chọi đến giờ mới phát bệnh. Nói ra thì việc này cũng chẳng phải là một chuyện tốt, hàng tà trong cơ thể ứ động quá lâu, một khi phát tác, như nhà nghiêng sắp đổ ấy, lại muốn chữa trị, ai? Kim Châm Lưu tay vuốt chòm râu khe khẽ lắc lắc đầu. Vị Dương đại nhân này vừa rồi thế như hổ dữ, lôi xe đến xô cửa xông thẳng vào nhà lão, lại móc ra thẻ bài cẩm y vệ cưỡng ép lão tống cổ tên phú ông đang yêu cầu chữa trị việc không có con của hắn và ả tiểu thiếp thứ 12, rồi kéo tay lão vội tới xem bệnh cho nương tử mình. Thấy người vừa đến là người của cẩm y vệ, Lưu đại phu ban đầu còn hơi sờ sợ, nhưng sau khi xem bệnh và nói về bệnh lý, bệnh nghề nghiệp phát tác, lão bắt đầu rung đùi đắc ý. Dương Lăng sốt ruột tới mức mồ hôi trên trán nhỏ xuống ròng ròng, y nuốt khan, lo lắng nhìn ấu nương đang hôn mê bất tỉnh, khẩn cầu nói. Tiên sinh! Cầu ngài xem lại biện pháp, nương tử ta phải trị liệu sao mới khỏi được. Tiên sinh yên tâm, bất luận thuốc quý ra sao, mất bao nhiêu bạc, ta đều có thể tìm được, tiên sinh không cần phải lo. Kim Châm Lưu cao đôi lông mày trắng nói. Phu nhân bị bệnh thời gian đã lâu, dương khí bảo vệ nhân thể đã hư tổn. Rất dễ mắc phải hàng tà, bệnh phân chia thành ngoại hàng và nội hàng. Ta thấy tuy thân thể phu nhân cường tráng, nhưng e rằng từng trải qua quá trình nghèo khổ lâu dài, ngoại hàng xâm nhập vào thân thể dai dẳng không tan, bây giờ nội hàng phát sinh, hàng tà là âm tà, âm thắng sẽ kết hàng. Cho nên khí huyết đông cứng, cản trở làm cho kinh lạc tắc nghẽn, không lưu thông được. Dương Lăng nghe đến đó, nhớ tới ngày đó mình ở Dương Gia Bình, mùa đông khắc nghiệt, ấu nương mỗi khi đêm đến chỉ khoác chiếc áo mỏng. Ngày ngày chịu lạnh chịu buốt, Chẳng lẽ bệnh của nàng đã phát sinh từ lúc đó? Dương Lăng nghĩ đến những ngày tháng ấu nương chịu khổ sở, không khỏi lòng đau như cắt, lệ rơi lã chả. Lúc này y thấy Kim Châm Lưu nói ra nguyên nhân phát bệnh, trong lòng hiện lên một chút hy vọng, vội vàng truy vấn. Tiên sinh, vậy xin hỏi phải làm sao mới trị liệu được? Kim Châm Lưu cao mày trầm ngâm nói. Hàn khí ở lâu trong cơ thể phu nhân, gây cản trở kinh lạc, khí huyết không lưu thông, vốn thân thể từ từ cũng quen dần. Nhưng gần đây phu nhân lại ở một nơi nóng bức, khí dương oi ả quá nhiều, làm cho âm dương xung khắc, đem khí hàn tà nhanh chóng đẩy vào tỳ thận, dẫn đến tỳ không thể vận chuyển, tiêu hóa chất dinh dưỡng tạo ra sức sống và máu huyết cho cơ thể. Thận không nạp được khí làm thông suốt niệu đạo để sinh ra tủy và hơi ấm nuôi dưỡng toàn thân. Dịch thể buộc phải hòa cùng máu huyết. Dương Lăng nghe hắn còn kể lể về âm dương ngũ hành, không thể không rùng mình, y đứng bật giật, chụp lấy áo của Kim Châm Lưu, mặt mày dữ tợn, rốt cuộc không còn chút lịch sự nào nữa, lớn tiếng gào to. Đừng có giảng bệnh lý với ta chỉ hỏi ngươi, phải làm sao mới trị liệu được? Phải dùng thuốc như thế nào? Kim Châm Lưu cũng không tức giận, lão nhìn Dương Lăng vẻ thông cảm, khẽ lắc đầu nói. Bệnh đã lan khắp nơi, khó có thể chữa trị. Dương Lăng buông tay, ngồi phịch xuống ghế, ngây người hồi lâu, rồi y đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn. Ta không tin. Không được, ta còn chưa chết, sao ấu nương có thể chết được? Y ôm lấy hàng ấu nương hôn mê bất tỉnh, rơi lệ nói. Thành Bắc Kinh to như vậy, ta không tin không tìm thấy một người có thể trị liệu cho ấu nương. Y vô cùng cẩn thận đặt ấu nương lên xe rồi đẩy đi. Vì nãy giờ y chạy một mạch nên làm rách miệng vết thương, vết máu thấm ra ngoài áo sau của y. Dương Lăng vừa đẩy xe vừa thầm nói. Ông trời có mắt, quyết không cho ấu nương chết được, quyết không chết được. Kim Châm Lưu khẽ lắc đầu, tuy biết người trước mắt là người của Cẩm Y Vệ, không thể đắc tội với y được, nhưng ảnh hưởng tới tôn nghiêm của danh y, nên đợi y ra khỏi cửa, lão len lén mắng theo. Trong thành Bắc Kinh, y thuộc Lưu Mổ ta không dám xưng đệ nhất, nhưng bệnh mà ta trị không được e rằng cũng không ai khác trị được. Nếu ngươi tin ta, còn có thể dùng vài thứ thuốc hồi sức, để nàng tạm thời tỉnh lại mà trăn trối, còn bây giờ. Hà hà! Ngược về thời Minh. Audio truyện.org Chương 73, tìm thầy khắp kinh sư. Dương Lăng đẩy ấu nương đi trên đường lớn như kẻ mất hồn. Lúc ấu nương còn khỏe, nàng luôn ôn hòa thuần hậu đứng sau lưng y, giống như một cơn mưa xuân ấm áp mềm mại âm thầm, chẳng những dần già khiến người ta quên mất sự tồn tại của nàng mà ngay cả Dương Lăng cũng gần như quen với những hiến dâng lặng lẽ của nàng. Song bây giờ đột nhiên ý thức được nàng không thể vĩnh viễn như cái bóng đi theo mình, chiếu cố cho mình, làm bạn với mình, ấu nương cũng có ngày rời xa mình thì Dương Lăng mới giật mình phát giác sự đáng sợ của loại mất mát này. Lúc này Dương Lăng vừa vội vừa sợ, mồ hôi thấm đẫm lớp áo dày, gió thổi ớn lạnh cả người. Máu tươi chảy đầm đìa từ mông nhưng y hoàn toàn không bận tâm. Những gì Lưu Thần Châm nói, y nghe cũng hiểu đại khái, vừa nghĩ tới lại đau lòng như cắt. Mình chỉ cảm thấy ấu nương tài giỏi kiên cường, sao không nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi, tấm vai non nớt có thể chống chọi được bao nhiêu áp lực chứ? Một tiểu cô nương năm 15 tuổi gả vào nhà họ Dương, một mình khổ sở chống đỡ, không người trợ giúp, không niềm hy vọng. Áp lực tâm lý trầm trọng, cuộc sống gian khổ cơ cực, ngày tiếp ngày vất vả lo toan khiến thân thể nàng ngày càng sa sút, chỉ có thể dựa vào tinh thần cố gắng chống chọi mới giúp nàng chưa ngã gục. Mùa đông rét lạnh mà mỗi đêm nàng chỉ đắp một cái chăn rất mỏng, không lâu sau lại tới ở trong tòa nhà của Sở Dịch, giường đất từ chỗ rất lạnh biến thành cực nóng. Hàn khí vốn đã xâm nhập tận phế phủ của nàng hoàn toàn không thích ứng được với loại biến hóa đột ngột này, lúc đó nàng đã mang mầm mống bệnh hoang trong mình, chỉ do nàng có sức khỏe nên cố chống đỡ đến giờ mới phát bệnh. Lúc này Dương Lăng khóc không ra nước mắt. Vừa rồi y dựa vào toàn bộ sức lực trong lúc kinh hãi đẩy ấu nương chạy lâu như vậy, bây giờ vừa mệt vừa đói, thật sự không còn moi ra chút khí lực nào để đi nữa. Vừa chật vật rẽ qua một ngã tư, một chiếc xe ngựa đang từ xa lướt nhanh đến vội vội vàng vàng khựng lại trước mặt y, người trên xe ngựa gò cương chửi ầm lên. Mẹ, ngươi không muốn sống nữa à? Sao đi mà không nhìn đường, nếu kinh động lão gia nhà ta đưa ngươi vào nha môn ăn đòn đó. Dương Lăng lạnh lùng nhìn gã, gằn từng tiếng. Ta vừa mới ăn hèo đây, chính là hèo do đương kim hoàng đế ban tặng. Ngươi có bản lãnh thì tới đây thử xem. Gã kia làm sao tin y được? Gã cười khẩy một tiếng đang muốn nói gì, Dương Lăng đã lấy ngọc bài từ trong ngực ra xỉa trước mặt gã, trầm giọng. Bảo lão gia nhà ngươi xuống xe. Ta là đồng tri Cẩm Y Vệ, bây giờ cần dùng xe của ngươi. Tên đánh xe kinh hãi biến sắc. Gã nhìn một hồi vẫn không nhận biết được thẻ bài cẩm y vệ, nhưng đã liên quan tới xưởng vệ thì thà tin còn hơn không. Gã chần chừ một lúc rồi quay đầu lại nói với người trong xe. Lão gia, ngài xem. Rèm kiệu vén lên, một người đàn ông trung niên áo xanh râu ngắn ló đầu ra. Nhờ ánh đèn lồng treo trên khách sạn bên ngã tư quan sát rõ tấm yêu bài của Dương Lăng, hắn không khỏi thầm giật mình kinh hãi. Đã gặp qua không ít đại quan cùng quý nhân, đương nhiên hắn nhận biết yêu bài của cẩm y vệ, đến cả tổ tông hắn cũng không dám treo vào. Thầm kêu xui xẻo, hắn ngoan ngoãn bước ra khỏi xe, chắp tay chào. Ra mắt đại nhân. Không biết đại nhân xưng hô ra sao? Dương Lăng ôm lấy thân thể mềm mại của ấu nương đặt lên xe ngựa, thở hào hển đáp. Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Bây giờ ta cần xe của ngươi cùng với mã phu của ngươi, khi quay lại ta sẽ thả hắn về nhà. Y nói xong tự mình trèo lên xe, đặt ấu nương cẩn thận trên ghế kiệu, nhẹ nhẹ hôn lên gương mặt nóng hổi của ấu nương, nghẹn ngào. Ấu nương! Có tướng công ở đây, nàng sẽ không chết được đâu. Nếu nàng không sống nữa, tướng công sẽ cùng nàng đi đại náo âm tào địa phủ một trận, kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng. Nói xong, quay đầu lại thấy tên đánh xe vẫn còn đờ đẫn, y không khỏi giận dữ hét lớn. Ngươi còn chưa đi. Tên đánh xe giật bắn cả người, vội vàng đáp. Đi. Đi đâu chứ? Đại nhân ngài còn chưa bảo mà. Dương Lăng yếu ớt xua tay, quỳ gối bên cạnh ấu nương, ôm lấy thân thể nàng nói. Đi tìm Lan Trung. Ngươi là người đánh xe, hẳn biết trong kinh sư này ai là danh y, nhà cửa ở đâu. Nhanh. Gã đánh xe ngần ngừ chỉ người đàn ông vừa bước xuống khỏi xe, nói. Lão gia nhà ta chính là danh y, hơn nữa lại là ngự y. Cái gì? Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhảy xuống xe, gần như nằm rạp trước mặt người đàn ông trung niên kia, y kéo người nọ la lên. Tiên sinh họ gì? Xin tiên sinh chữa cho nương tử nhà ta, nàng. Nàng. Dương Lăng cảm thấy phấn khởi, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nói không ra lời. Người nọ tuy là ngự y nhưng cũng không dám đắc tội với cẩm y vệ, mới vừa rồi phải nhẫn nhịn xuống xe, bây giờ thấy y từ hống hách trở nên nhún nhường, trong lòng bất giác có chút khoái chí. Hắn cười nói rất tự đắc. Tại hạ họ Điền, là y sĩ của Thái Y Viện, chẳng biết tôn phu nhân khó ở thế nào. Nhưng nơi này không tiện bắt mạch, đại nhân nên theo ta về nhà, để ta có thể chẩn đoán rõ ràng hơn. Được được. Dương Lăng rối rít đồng ý, ngẫm lại mình vừa mới buộc người ta xuống xe. Y chẳng biết có nên đi chiếc xe này tới nhà của người ta nữa hay không. Vị Điền đại phu lại cười nói. Thôi đi. Tôn phu nhân đang bị bệnh, không cần phải xuống xe. Hàng xá ở ngay phía trước, chúng ta đi bộ về nhà cũng được. Dương Lăng cũng chẳng cần khách sáo chi nữa, cùng cẩn thận theo vị Điền ngự y tới nhà hắn. Nhà của Điền ngự y nhìn qua có vẻ sang trọng, cạnh cửa treo cao một tấm biển vàng chế hạnh lâm cư. Vừa tới nơi, Dương Lăng bế ấu nương theo hắn đi qua sân rồi vào thẳng trong đại sảnh. Thấy trong đó treo vô số những thẻ bài to nhỏ y đạo thánh thủ, tái hoa đà, đương thời danh y, Dương Lăng càng thấy an tâm hơn nhiều. Điền ngự y rửa tay bằng nước ấm, một mặt dùng khăn tay trắng như tuyết lau sạch tay, một mặt đến gần quan sát kỹ ấu nương đang hôn mê trong lòng Dương Lăng. Hắn chau mày hỏi. Tôn phu nhân dường như bị nóng lạnh trong người, chân lông bí nhẽn, sốt cao không hạ thì phải. Dương Lăng vội vàng gật đầu, run giọng đáp. Đúng, đúng, đúng. Thần y có biện pháp cứu nàng chứ? Điền ngự y khe khẽ lắc đầu, bắt mạch ấu nương một lát, rồi mặt mày trầm trọng nói. Bệnh nóng lạnh không phải là sở trường của ta. Trong 13 khoa của Thái Y Viện thì tại hạ chuyên về bệnh trẻ em, không thạo về lĩnh vực này, chỉ là theo ta thấy, dù là thần y đúng chuyên khoa cũng khó lắm. Dương Lăng không biết Thái Y Viện Đại Minh chia là 13 khoa là tim mạch, nhi đồng, phụ khoa, thương hàn, chấn thương, châm cứu, răng miệng, họng hầu, xoa bóp, nối xương, kim thốc, nhãn khoa, bùa ngải, y còn tưởng rằng phàm là thái y đều là có thể chữa được bách bệnh. Tuy không hiểu bệnh trẻ em là cái gì, nhưng nghe lão nói không biết chữa, y không khỏi thất vọng. Thần châm họ Lưu cũng nói không có thuốc nào trị được, không ai có thể trị. Chẳng lẽ ta phải mất ấu nương thật sao? Vốn vẻ mặt đang ngượng ngùng. Nghe y nói thế, Điền ngự y không khỏi bật thốt. Ngươi đã gặp Kim Châm Lưu rồi à? Hắn nói không trị được là không trị được sao? Tuy ta không giỏi ngành này, nhưng cả thành Bắc Kinh người trị bệnh nóng lạnh giỏi nhất, ngoại trừ Ngô tiên sinh Ngô Thanh Viễn đã qua đời thì chỉ còn anh của ta thôi. Nếu anh của ta ở đây, chưa chắc không trị được. Tinh thần Dương Lăng chấn động, y vội hỏi dồn. Lệnh huynh ở đâu? Mau mau mời lệnh huynh xem bệnh cho nàng, chỉ cần chữa được, Dương Lăng nguyện dốc toàn bộ sự sản để cảm tạ. Điền Ngự Y nhậm chức trong cung nên không được tự mình mở phòng khám bệnh, nhưng ca ca hắn vì bị què một chân, mặt mũi lại xấu xí nên không thể vào triều nhậm chức Ngự Y, do đó mới mở Hạnh Lâm cư này. Phòng mạch này cách Giả Cúc Trai cũng không xa, hai nhà luôn là đối thủ cạnh tranh. Nghe thần châm họ Lưu đoan chắc người bệnh không thể trị được, Điền Ngự Y tự nhiên không chịu phục. Lão họ Lưu đã không trị được, chỉ cần nhà mình chữa được thì việc này lan truyền ra, thần châm Lưu sau này đừng hòng mơ tưởng cạnh tranh với Điền gia nữa. Vì lẽ đó, tinh thần Điền Ngự Y trở nên hăng hái, hắn nói với Dương Lăng. Đại nhân chớ sốt ruột. Anh của ta về quê ở Tam Hà thăm người thân rồi, cũng không xa đây lắm. Hắn xoay người hạ lệnh cho gã đánh xe. Thiệu Đường. Ngươi lập tức đánh xe về quê Tam Hà, đón đại lão gia nhanh nhanh trở về. Nói trong kinh có quý nhân mời người khám chữa bệnh. Dạ, lão gia. Tên đánh xe vâng lệnh. Cũng may ngựa còn chưa tháo khỏi xe, gã vội vàng dắt ra khỏi cổng lớn, vung roi lên, ào phóng đi mất. Hôm sau vào buổi chiều sớm, Hoàng Trị tinh thần vui vẻ, thập phần vừa ý, hôm qua dựa vào việc chỉnh lý bọn Dương Lăng, ông đã áp chế được sự kiêu ngạo của Kim Phu Nhân, cũng không biết bà ta nói với Hoàng hậu thế nào mà khi ông trở lại cung, tuy Hoàng hậu vẫn còn u sầu buồn bã, nhưng đã không dám khóc dầm khóc dề như trước nữa. Ông có ý định phổ biến chính sách mới về hạn chế quyền lợi của hoàng thân quốc thích đã lâu, nhưng cản trở lớn nhất vẫn đến từ gia đình hoàng hậu, hơn nữa đám quý tộc vì ích lợi có thể bị hao tổn, nhất định cũng dán mắt vào Trương gia. Một khi Trương gia không tuân theo pháp lệnh, đương nhiên người ngoài cũng sẽ học theo. Bây giờ Thọ Ninh Hầu đã bị trừng trị, lực cản đối với việc thúc đẩy cải cách nhất định sẽ giảm mạnh. Không ngoài dự đoán của Hoàng Trị, nhân thời cơ chín mùi, vào buổi chiều sớm ông đề xuất lại việc cải cách. Để cho đám người Lý Đông Dương vừa được phóng thích khỏi ngục cùng Lưu Kiện và Tạ Thiên Kỷ bên sướng bên họa, thuận lợi ban bố luôn. Văn võ cả triều đều thức thời, không ai dám lên tiếng phản đối. Hoàng Trị cảm thấy mừng rỡ, xem ra hôm nay không có việc gì quan trọng khác phải xử lý, đang muốn tuyên bố bãi triều thì lễ bộ Thượng Thư Vương Quỳnh bước khỏi hàng tấu. Thần khải bẩm Hoàng Thượng. Thần nghe nói mấy tên nội quan ở Đông Cung chuyên phụng dưỡng thái tử hay bày ra mấy trò chó ngựa mua vui. Cản trở chim sĩ phủ dạy thái tử đọc sách. Gần đây lại nghe thị độc của thái tử là Dương Lăng cũng hòa mình với bọn chúng, cấu kết nhau làm việc xấu. Hoàng thượng, thái tử là người kế vị của quốc gia, bản thân quan hệ tới cả thiên hạ. Dương Lăng vốn xuất thân tú tài, được bệ hạ ân sủng, phá lệ ban danh hiệu đồng tiến sĩ xuất thân, cho làm Đông Cung thị độc. Hắn không nghĩ tới việc báo đáp hoàng ân, mà lại cùng nịnh thần cấu kết, gây náo loạn Đông Cung. Thần xin bệ hạ bãi chức thị độc Đông Cung, đuổi khỏi triều đình. Hoàng Trị ngẩn người, nói vẻ không vui. Đó là do Ái Khanh nghe nói Dương Khanh hôm qua bị phạt trượng ở Ngọ Môn phải không? Hắn tuy cũng bị phạt trượng, trẫm cũng chỉ khiển trách nhẹ vì hắn chưa làm tròn trách nhiệm thị độc, không thể ngăn cản nội quan rủ rê thái tử chơi bời trì hoãn việc đọc sách thôi. Hôm qua trẫm đến Đông Cung khảo sát bài vở thái tử, thấy tri thức cùng kiến thức của thái tử đều tăng lên, việc này đương nhiên là công lao của ba vị thái phó. Nhưng cũng không phải không có công phụ tá của thị độc. Lão Vương Quỳnh không đồng ý, bẩm. Bệ hạ. Thị độc vốn có trách nhiệm giám sát thái tử đọc sách, chưa tròn trách nhiệm, cũng khó xứng với chức vụ. Thần cho rằng nên tuyển một vị thị độc Đông Cung có đức có tài khác. Sau khi dán thông báo vào kỳ thi mùa xuân, Hoàng thượng tự mình tuyển một vị hiền tài tới Đông Cung. Thần nắm giữ lễ bộ, đây là chức trách phạm vi của thần, việc này không dám không tấu. Hoàng Trị mỉm cười nói. Trẫm biết sự trung trực của Ái Khanh, nhưng Dương Lăng làm việc ở Đông Cung luôn luôn khá tận tâm, hôm qua trẫm cũng đã tiến hành khiển trách hắn rồi, cũng không cần phải. Vương Quỳnh lập tức phục xuống đất khóc lớn. Hoàng thượng nhân từ vô cùng, nhưng việc thái tử là việc xã tắc, không thể sơ ý chút nào được. Thái giám nội cung chỉ hầu hạ thái tử sinh hoạt thường ngày, cho dù bọn chúng có hơi phi lý cũng còn có thể khoan dung. Nhưng đã là thị độc mà không thể hoàn thành chức trách thì vạn lần không thể tha thứ. Thần trưởng quản lễ bộ, sao có thể thấy mà không nói? Thấy mà không can. thấy mà không dán được chứ. Hoàng Trị chịu không nổi những tiếng gào khóc của Vương Quỳnh. Văn võ cả triều, lão là kẻ nhiều nước mắt nhất, hơi một tí là khóc lóc can gián, nhưng vị lão thần này luận về đạo đức văn chương đều thập phần xuất chúng, làm quan cũng luôn luôn thanh liêm. Hoàng Trị cũng không có biện pháp phạt lão. Thấy lão lại khóc lóc, Hoàng Trị bất lực nhìn Lưu Kiện. Lưu đại học sĩ thông minh sắc sảo, ánh mắt Hoàng Trị đế vừa nhìn mình, lập tức bước ra nói. Hoàng thượng! Thần tán thành đề nghị tuyển người làm thị độc Đông Cung vào kỳ thi mùa xuân này của Vương đại nhân. Dương Thị Độc thấp cổ bé miệng, tuy không phải không muốn ngăn cản nội quan bày trò, nhưng hắn cũng không thể làm được. Về phần Dương Lăng, người này năm 16 tuổi đã là tú tài đầu bảng tuyên phủ, tài viết văn nhất định bất phàm. Mấy bữa trước hắn viết báo cáo về những thay đổi chế độ chính sách của quân đội cùng với việc cầm binh, luyện quân cũng rất là không tệ, đầy ý tưởng mới. Thần nghĩ rằng, có thể miễn chức thị độc của Dương Lăng, nhưng triều đình nên đề bạt bổ nhiệm nhân tài giỏi cả văn lẫn võ này. Không bằng hoàng thượng bảo hắn lên điện, tấu trình ngay trên cung đình, nếu hợp ý thánh thượng, có thể cho hắn nhậm chức tại triều, hoặc ra ngoài làm quan. Một khi hắn có kinh nghiệm, không chừng sẽ trở thành bầy tôi trụ cột của triều đình. Hoàng Trị nghe vậy rất mừng. Ông vốn có ý lưu Dương Lăng lại chờ Hoàng Nhi đăng cơ sẽ sử dụng. Nhưng từ năm trước ông bị bệnh nặng, thân thể ngày càng sa sút. Do đó hôm nay cũng phải suy nghĩ rất nhiều để chuẩn bị cho Hoàng Nhi. Đám cự thần trong triều tuy trung thành hết mực, nhưng bảo thủ cũng có thừa, thiếu chí tiến thủ, hơn nữa bọn họ đã già thế rồi cũng không biết gắng gượng được bao nhiêu năm nữa. Nếu không thể tìm được bầy tôi tốt phụ tá cho Hoàng Nhi, chỉ vài năm sau đám cự thần sẽ tàn lụi, làm sao ông yên tâm được. Do đó nghe thấy Vương Quỳnh luôn miệng thỉnh cầu thôi chức thị độc của Dương Lăng, ông liền động tâm. Được lắm, ngươi nói hắn không xứng giữ chức thị độc, không phải là không xứng làm quan trong triều. Ta cho hắn làm quan. Cũng không xem như bộ lễ các ngươi không làm tròn bổn phận phải không? May mà Lưu Kiện có thể quan sát được ý ta, nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi bề như vậy. Hoàng Trị sợ Vương Quỳnh lại phản đối gì nữa nên lập tức vui vẻ trỏ tiểu thái giám trực giấy mực bên cạnh ngự thư án, hạ lệnh. Ngươi đi truyền khẩu dụ của trẫm, bảo Dương Lăng lập tức lên điện. Tên tiểu thái giám giật bắn cả người. Xưa nay việc truyền dụ đều do nhân viên của sở biên tập phụ trách việc chấp bút rồi sai người truyền chỉ. Hắn chưa bao giờ ra khỏi cung. Bị phái đi như vậy, tên tiểu thái giám hoảng hốt vân dạ, vội vàng bước xuống một bên ngự đài. Hắn chỉ cảm thấy lân lân, hưng phấn tới suýt nửa hụt chân ngã tòm. Tên tiểu thái giám vừa mới bước xuống được mấy bậc bệ ngự, Hoàng Trị đột nhiên gọi. Chậm đã. Tên tiểu thái giám vội vàng xoay người. Hoàng Trị trầm ngâm một chút, mỉm cười nói. Lấy xe gấm trong cung mà đi. Ha ha. E rằng bây giờ hắn chẳng đi nổi nữa đâu. Đám văn võ bá quan nhất thời ồ lên, xe gấm đón à. Đây là vinh dự như thế nào? Chỉ có mấy vị đại học sĩ và nguyên lão trong triều đôi khi tiến cung mới được đối đãi như vậy. Xem ra Vương Thượng Thư mờ mắt đã hớ to rồi, Hoàng đế Hoàng Trị nói trắng ra mình muốn trọng dụng Dương Lăng mà. Lúc này Dương Lăng đang mượn xe của ngự y. Dục ngựa chạy như điên. Thần sắc ấu nương càng lúc càng kém, môi khô nứt nẻ, khí tức yếu ớt, sắc mặt xám xịt làm cho người ta vô cùng đau lòng, trái tim Dương Lăng cũng theo đó chìm xuống tận vực thẳm. Nguyên y khổ sở đợi một đêm, tên đánh xe điền phủ mới đem vị hạnh lâm cao thủ sắp mất vía trở về. Vị điền thần y này quả nhiên cao minh hơn em mình nhiều, ông vừa tiến vào y đường, vọng, nhìn, văn, nghe, vấn, hỏi, thiết, thăm mạch, một hồi. Lập tức cả quyết phán. Đúng là tôn phu nhân bị bệnh thương hàn. Bệnh này đã tiềm ẩn lâu ngày đáng ra phải sớm phát tác rồi. Chỉ là tôn phu nhân khí lực cường tráng vượt xa người thường, nên luôn cố chống chọi đến giờ. Mắt Dương Lăng đầy tơ máu, y trừng đôi mắt đỏ rực, hỏi vẻ lo sợ. Có thể, có thể. Có thể còn biện pháp chữa trị không? Người này đã là hy vọng cuối cùng của y trong thời khắc sinh tử, khi y hỏi. Khớp hàm cũng va vào nhau lập cập, thân hình cũng run lẩy bẩy. Điền thần y khẽ cau mày nói. Vốn có biện pháp, thông chân cứu khổ đan. Của ta chuyên trị thương hàn trong ngoài, là phương pháp kỳ diệu có thể làm cho thoát ngược mồ hôi, chỉ là chà. Ông nhìn Dương Lăng với vẻ có lỗi, nói tiếp. Tôn phu nhân chạy chữa quá muộn. Thuốc men thì có thể lấy đương quy, xích thực dược, mỗi loại một phần năm lạng, cam thảo, ma hoàng thảo. mỗi thứ 4 lạng, thêm vào nửa lạng quan quế, nghiền nát, lấy rượu nóng đun lên, 3 ngày sau lập tức phục hồi, phối với một vài phương thuốc khác là có thể trị dứt, nhưng bây giờ. Thứ cho Điền Mỗ Mạo muội nói thẳng, Tôn phu nhân quyết không qua hỏi hôm nay. Dương Lăng đầu ván mắt hoa, trời đất tối sầm, y ôm thân thể ấu nương mà lão đảo như sắp ngã khỏi ghế. Điền thần y thấy vậy chấn động, vội ấy trong tay áo ra một thanh ngân châm, thoáng cái đâm vào đỉnh đầu Dương Lăng. Dương Lăng mở to hai mắt, thì thầm gì đó trong họng, hồi lâu mới hít thở được. Y định thần, cười sầu thảm. Không. Không cứu được à. Huynh đệ họ Điền thấy vợ chồng y tình thâm nghĩa trọng như thế, cũng bất giác thầm cảm động. Điền thần y lặng lẽ rút ngân châm về, đồng tình nói. Đại nhân. Về nhà chuẩn bị hậu sự cho phu nhân đi, Điền Mỗ vô năng. Chà. Kinh thành to như vậy nhưng có lẽ chỉ có viện trưởng viện Thái Y mấy năm trước là Ngô Thanh Viễn tiên sinh mới có thể có biện pháp, đáng tiếc 7 năm trước Ngô tiên sinh đã qua đời. Ta hiểu rõ danh y kinh sư như lòng bàn tay, trừ ông ta ra e rằng không ai khác có thể ra tay cải tử hoàn sinh, trị được bệnh bột phát tới mức này đâu. Dương Lăng ngẩn người như khúc gỗ thật lâu. Điền thần y thấy thế kinh ngạc vô cùng, chuẩn bị đâm cho y một châm nữa, con ngươi Dương Lăng mới động đậy, hỏi một câu si ngốc. Không cứu được nữa sao? Điền thần y đáp. Không. Vừa thấy đôi tròng mắt đờ đẫn của y, Điền thần y bất giác chấn động mạnh, nín lặng không nói thêm gì. Dương Lăng khẽ gật đầu, từ từ ôm ấu nương đứng lên, nói với Điền thần y. Xin thần y cho ta mượn xe ngựa. Ta phải đi khắp kinh thành tìm danh y, chỉ cần ấu nương còn một hơi thở, ta vẫn sẽ còn đi tìm danh y, tìm một phương thuốc cứu sống nàng. Vốn thứ mà danh y kiên kỵ nhất là bước khỏi cửa nhà hắn tìm đến thầy thuốc khác chữa trị. Nhưng huynh đệ Điền thần y lúc này không hề buồn lòng chút nào, họ vội vàng đổi tên đánh xe, giúp Dương Lăng đưa ấu nương lên xe. Dương Lăng mang ấu nương chạy loanh quanh vài vòng trên phố không mục tiêu, đầu óc rối loạn, rồi y đột nhiên nhớ đến đám hòa thượng Tây Dương ở hộ quốc tự, cả người chợt run lên. Thần y, ngự y đều chẳng làm gì được, còn Tây y thì sao? Trái tim Dương Lăng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y vội hạ lệnh. Nhanh. Mau tới hộ quốc tự, càng nhanh càng tốt. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 74, Thiên tử gọi. Sa phu dạ một tiếng, quay ngoặt đầu ngựa. Dương Lăng cúi đầu nhìn ấu nương trong lòng mình sắc mặt đã trở nên trắng bệch, áp má vào gương mặt lạnh buốt của nàng, rơi lệ nói. Ấu nương. Cố kiên trì một chút, đừng bỏ tướng công. Tướng công sẽ cùng nàng đi tìm thầy thuốc, nàng nhất định phải kiên trì chịu đựng. Ấu nương. Nàng đã hứa theo ta cả đời mà. Tuy là một hán tử hào sảng nhưng vừa nghe thế tên sa phu cũng cảm thấy đau xót, gần như rơi lệ. Hắn chớp mắt, quất mạnh roi lên lưng ngựa, quát to giá. Vội vàng thúc xe phóng như bay về hộ quốc tự. Lúc này tên ngự tiền tiểu thái giám lần đầu phụng thánh chỉ xuất cung làm việc dẫn theo 4 tiểu hoàng môn, 8 tên cẩm y vệ. Lại có 2 đại hán kéo xe gấm trong cung chạy theo, cực kỳ cao hứng chạy tới nhà Dương Lăng. Vừa tới, cả bọn lại thấy cổng đang khóa, đó là lão hàng xóm giúp Dương Lăng khóa cửa. Một chức quan của thái giám. Tên tiểu thái giám ngẩn người, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hồi cung nộp chỉ à? Tiểu thái giám chưa biết làm gì, đành gõ cửa nhẹ nhẹ lắng nghe. Khi xe ngựa Dương Lăng vội vàng chạy về ngang phố này, hai tên cẩm y vệ thấy xe phóng ào ào bèn cao giọng quát mắng. Đứng lại. Nội quan đang phụng chỉ làm việc, người phương nào dám giục ngựa chạy ẩu như vậy? Dương Lăng đang vô cùng lo lắng, đầu óc mụ mị, chỉ nghĩ tới việc chạy nhanh đi tìm thầy thuốc, vừa thấy có người cản đường, y buộc miệng la lên. Ai cản xe ta? Lúc này, tên tiểu thái giám đã dò biết được Dương Lăng mang người thân đi cầu thầy thuốc không có ở nhà. Hắn vừa hậm hực bước ra khỏi cửa nhà lão hàng xóm nọ đã liếc mắt nhìn thấy Dương Lăng, lòng vô cùng mừng rỡ. Hôm qua hắn theo hoàng thượng đi đến Đông Cung đã từng gặp Dương Thị Độc rồi nên đương nhiên biết mặt mũi y, tên tiểu thái giám vội vàng hô to. Dương Thị Độc. Hoàng thượng có chỉ, truyền ngài lập tức lên điện yết kiến. Dương Lăng quýnh tới mức đổ mồ hôi, chẳng suy nghĩ gì đáp luôn. Không không. Mau tránh ra. Ta muốn đưa ấu nương đi xem bệnh. Nói rồi y phất tay bảo sa phu. Đi mau, đi mau. Lập tức đi hộ quốc tự. Tên sa phu liếu cả lưỡi. Thánh chỉ mà cũng dám không tuân, tuy cẩm y vệ rất oai phong nhưng đâu có oai phong đến như vậy. hắn không dám chậm trễ, vội vàng vung roi lên, xe ngựa xuyên qua đám thị vệ đại nội lao thẳng về phía hộ quốc tự. Nhìn xe ngựa lướt đi, dân chúng đang vây quanh ngẩn cả người ra. 8 tên cẩm y vệ, 4 tên tiểu hoàng môn đều trơ mắt nhìn tên thái giám truyền chỉ. Bây giờ hắn chính là Khâm Sai, đương nhiên cả bọn đều phải nghe lệnh hắn. Tên tiểu thái giám mới 14-15 tuổi, tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng hôm nay lại bất chợt bị hoàng đế phái đi tuyên chỉ. Chuyện gì hắn cũng đã nghĩ qua, chỉ là không ngờ lại gặp phải tình huống này. Ý chỉ truyền tới nơi mà người ta không phụng chỉ, vậy phải làm gì? Việc này dường như xưa nay chưa bao giờ nghe nói tới việc như thế này, ta nên hỏi ai đây? Tên tiểu thái giám truyền chỉ luống cuống muốn khóc. Bây giờ hoàng thượng cùng bá quan cả triều đều đang ở kim điện chờ y, mình báo cáo kết quả công tác làm sao được? Nếu là thái giám lâu năm gặp phải việc ngàn năm khó gặp như thế này thì hoặc vung phất trần lên, quay đầu hồi cung phúc chỉ để hoàng đế nổi trận lôi đình, kể cả trong chốc lát ngài có trừng trị hay diệt cả nhà y cũng không liên quan tới mình. Nếu đụng phải tên nào lòng dạ độc ác, không biết chừng hắn còn ra lệnh một tiếng, lập tức đám cẩm y vệ sẽ giết ngay tên bầy tôi dám kháng chỉ tại chỗ. Nhưng tên tiểu thái giám này hoàn toàn không có chủ định, hắn chỉ nghĩ tới việc bắt Dương Lăng mang về, bằng không hoàng đế nổi giận, chưa biết chừng cái mông của hắn còn bị đánh đòn. Hắn lượn hai vòng tại chỗ, vung tay lên nói vẻ nghẹn ngào bi phẫn, tiếng kêu the thé. Đi! Đuổi theo Dương Thị Độc. Dạ! Nghe Khâm Sai lên tiếng, đám tiểu hoàng môn, cẩm y vệ cùng giật cương ngựa, hai đại hán kéo xe gấm chạy theo tên thái giám truyền chỉ đuổi theo Dương Lăng. Khắp con đường lớn, người đi đường đang lui tới tấp nập. Đám sĩ tử vừa mới thi xong kỳ đầu chuẩn bị thi tiếp buổi chiều thấy cảnh lạ lùng này đều chạy theo hỏi han những người đang bám theo sau tên tiểu thái giám xem náo nhiệt. Hiểu chuyện, bọn họ không khỏi vừa sợ hãi vừa buồn cười, thấy việc kháng chỉ của Dương Lăng thật sự quá hoang đường, nhưng đáy lòng cũng thầm bội phục dũng khí của y. Một vài đại cô nương, tiểu cô nương càng cảm động tới nước mắt lưng tròng. Đàn ông si tình như vậy, dù trên sân khấu kịch cũng không tìm thấy được. Chỉ trong chốc lát, tin lạ về việc Lục Phẩm Thị Độc ôm vợ cầu thầy, ngay cả Thiên Tử Hạ Chiếu mà cũng dám kháng chỉ lan truyền khắp kinh thành với tốc độ kinh người. Tên tiểu thái giám đuổi tới hộ quốc tự, vừa kịp nhìn thấy Dương Lăng bế người lão đảo đá tung cửa bước ra, vài người nước ngoài mũi cao mắt lam thập thò ở phía sau, ngón tay đang múa loạn trước ngực và trên trán, BT, ý là làm dấu thánh. Thì ra lúc đó y thuật Tây Dương chỉ khá là sở trường về ngoại khoa phẫu thuật. Vì những thứ dụng cụ như kính hiển vi, ống nghe bệnh đều chưa được phát minh nên y học về nội khoa thua xa so với ngoại khoa. Đám thầy thuốc này sở trường thuật mổ sọ, trích huyết, rửa ruột, chứ những thứ sốt cao đột ngột như ấu nương thì hoàn toàn bó tay. Đám thầy tu này cũng đem theo vài dược vật trị cảm mạo của Tây Dương tới đây. Nhưng kỳ thật hiệu quả của thuốc cũng không tốt, hơn nữa vài năm qua cũng đã dùng hết rồi, do đó cũng lực bất tòng tâm với bệnh của ấu nương. Tiểu thái giám đuổi kịp Dương Lăng, hưng phấn tới mức khuôn mặt đỏ rực lên. Hắn vội vàng chạy tới vươn tay giữ chặt Dương Lăng cầu khẩn. Dương đại nhân! Hoàng thượng đang ở kim điện chờ ngài. Ngài trước hết đưa quý nương tử đến Lan Trung để người ta chăm sóc còn chúng ta đi gặp hoàng thượng sớm đi. Dương Lăng cười thê lương. Gặp hoàng thượng làm gì? Thăng quan phát tài à? Ngươi hồi cung phúc chỉ đi, ta phải đưa ấu nương về nhà. Y chua xót nhìn ấu nương nói tiếp. Từ khi đến kinh thành tới nay, ta vẫn chưa hề chăm sóc nàng, hằng ngày vẫn để nàng thui thủi một mình ở nhà. Bây giờ ta phải về nhà chăm sóc nàng, trở về cùng nàng. Bây giờ Dương Lăng đã không còn tiếc gì nữa. Đừng nói sinh mạng y căn bản không còn lâu nữa, cho dù có thể sống lâu trăm tuổi nhưng không có ấu nương bên người thì còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này mặt trời đã lên cao, nhưng lòng y lại lạnh tới xương tủy. Tiểu thái giám chỉ ngây người đứng đực ở cửa, ngẫm nghĩ một lát rồi lại muốn đuổi theo. Mấy tên cẩm y thị vệ trong cung thấy đám người vây xem quá nhiều, không kìm được vội tới bên cạnh tên tiểu thái giám thấp giọng khuyên. Công công, hồi cung phúc mệnh đi. Nếu cứ tiếp tục đuổi theo như vậy thì còn gì thể diện hoàng gia chứ? Tiểu thái giám hoang mang lo sợ, nhìn trời thấy đã gần trưa, sợ hoàng đế đợi lâu sốt ruột nên hắn bèn dậm chân, hổn hển. Đi, hồi cung. Lập tức hồi cung phúc mệnh. Hắn để chiếc xe gấm trống không cho hai tên vạm vỡ từ từ kéo về, còn mình cùng những người khác quất ngựa như bay, lao nhanh về phía hoàng thành. Vua Hoàng Trị cùng bầy tôi lại tiếp tục bàn luận việc nước. Thấy thời gian triều sớm cũng sắp hết, ông cho văn võ bá quan trở về, chỉ lưu lại đại học sĩ Cẩn Thiên Điện Lý Đông Dương, đại học sĩ Hoa Cái Điện Tạ Thiên, đại học sĩ Vũ Anh Điện Lưu Kiện, thượng thư bộ Lễ Vương Quỳnh và kiến xương hầu Trương Duyên Linh dùng bữa trong cung. Hoàng Trị muốn mượn cơ hội ăn chung để làm dịu hiềm khích giữa đám hoàng thích và mấy vị đại học sĩ. Dù sao nếu để đám cựu thần rất được nể trọng này cứ tranh tranh đấu đấu mãi với đám hoàng thân thì quả là một việc khiến cho người ta đau đầu. Ông đã thầm bày mưu đặt kế để lát nữa Lưu Kiện, Lý Đông Dương cầu tình cho Trương Hạc Linh trong bữa tiệc, sau đó trước mặt Trương Duyên Linh ông sẽ phóng thích Thọ Ninh Hầu, đồng thời mời họ cùng khảo sát học vấn của Dương Lăng. Có được mấy vị này đồng ý, ông sẽ ban một chức quan cho Dương Lăng, lúc đó sẽ không còn ai dám phản đối nữa. Vì là tiệc nhà, Hoàng Trị lưu tâm gọi cả hoàng hậu cùng em trai của nàng ra dùng bữa. Hôm nay thượng triều, Trương Duyên Linh nơm nớp lo sợ trong lòng. Thấy thái độ hoàng thượng hiền hòa, còn mời cả hoàng hậu tỷ tỷ ra ăn cùng, lúc này hắn mới định thần. Hôm qua mẹ của hắn là Kim Phu Nhân về đến nhà lập tức kinh hoàng tìm hắn, nói cho hắn biết việc thái tử bị đánh. Trương Duyên Linh nghe xong cũng giật bắn cả người. Không dám chậm trễ, hắn lập tức chạy tới phủ của ca ca truy vấn xem nguyên do của vụ ẩu đả ngày ấy. Lúc đó Nghiêm Khoan đang gục trên giường giả chết, nghe báo nhị hầu gia tới, tưởng là người cùng phe nên vội vàng khom lưng, nhảy tưng tưng như tôn tới trước mặt hầu gia kêu khóc, kể lại toàn bộ sự tình diễn ra, cầu hắn phân xử cho mình. Kiến xương hầu nghe gã nói xong, liền biết tên tiểu thư sinh bị hắn đánh chính là thái tử chẳng sai. Trương Duyên Linh không khỏi ngứa cả răng, ca ca vào tù hoàn toàn là vì tên tặc tử này sinh chuyện. Gã còn dám xúi giục mình ra mặt, nếu bởi vậy mà Trương gia mất thánh quyến thì chém đầu gã cũng chẳng oan. Trương nhị lão gia nghe Nghiêm Khoan khóc lóc kể lễ xong, không nói hai lời tung một cú thỏ đá ưng. Nghiêm Khoan lập tức kêu thảm một tiếng, bò lăn ra đất giãy giụa. Người ta nói cháu ngoại trai giống cậu, hôm nay cậu cũng học theo cháu ngoại trai. Cú đá của kiến xương hầu chuẩn vô cùng, đá thẳng vào nơi mà lần trước Chu Hậu Chiếu đạp trúng. Gân đùi Nghiêm Khoan lại bị trúng thêm một cước, lập tức gã kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức nghẹn thở, ngất đi. Tiểu muội của gã thấy thế lao tới khóc sướt mướt như mưa, cũng không biết một cước này của kiến xương hầu đã cắt mất hương hỏa của Nghiêm gia hay chưa. Trương Duyên Linh xanh mặt, chỉ vào sủng thiếp của ca ca hắn lạnh lẽo nói. Khóc gì mà khóc? Nếu đồ khốn đó mà chết đi thì cuộn cho gã một chiếc chiếu rồi ném ra vùng hoang dã cho chó ăn. Nếu gã mạng lớn, bảo gã sau này nhún nhường lại một chút cho ta. Buộc cái đuôi vào mông cho chặt, đừng để gã ra ngoài gây chuyện nữa. Còn nữa, tống tờ văn tự gây rắc rối đó về tay cô ả kia càng sớm càng tốt. Mẹ nó! Dám đoạt nữ nhân của thái tử, cụ nội nó! Ngươi hiềm mình sống quá lâu à? Hắn trợn mắt, quay về đám gia nhân đang câm như hến đứng ở đầu sân lớn tiếng quát. Câm miệng hết cho ta, kẻ nào đem việc này hé ra ngoài nửa lời, ta cắt lưỡi kẻ đó. Trương Duyên Linh đánh Nghiêm Khoan xong, lại ra lệnh cho đám thợ suốt đêm gấp rút dỡ bỏ mấy căn nhà vừa mở rộng chiếm dụng đường đi và nhà dân, để miễn bị kẻ khác bới móc. Phải làm xong ngay trong sáng sớm mới có hiệu quả. Lúc này hắn thấy Hoàng Trị nói cười cười. Cũng chưa dám đề cập tới việc huynh trưởng bị giam. Dần dần hắn yên tâm, cũng bắt đầu theo ý mà nói theo, nhất thời khách chủ vui vẻ, không khí dần dần ấm lên. Đang lúc bọn họ trò chuyện, tên tiểu thái giám vội vàng chạy về, quỳ sụp xuống đất, khóc thút thít, bẩm. Hoàng thượng! Nô tài có tội, nô tài làm việc không xong. Hoàng Trị nghi hoặc hỏi. Chuyện gì mà làm không xong? Ngươi nói lại xem nào. Tên tiểu thái giám không dám đứng dậy, vẫn quỳ tại chỗ bẩm. Nô tài đi truyền chỉ. Dương thị độc nghe xong ý chỉ, lại nói là phu nhân trúng phải bệnh nặng, phải đưa nàng đi khắp nơi cầu thầy, bảo nô tài về cung bẩm báo trước. Hắn kháng chỉ không tuân, nô tài không có biện pháp, đành phải trở lại một mình. Đám thần tử trong bữa tiệc nghe vậy cùng biến sắc. Dương Lăng ăn tim gấu mật beo à. Đừng nói thê tử y bị bệnh nặng. Cho dù lúc đó trời có sụp xuống, tiếp được thánh chỉ cũng phải lập tức đi yết kiến ngay. Việc hôm nay quả thực là chưa từng thấy, há Hoàng Trị có thể không nổi giận. Cho dù rộng lượng vị tha, nhưng nghe xong những lời này sắc mặt Hoàng Trị cũng sa sầm xuống. Ông đặt mạnh đôi đũa ngà voi xuống bàn đánh cột một tiếng, mấy vị đại thần thấy thế hấp tấp đứng dậy sụp lạy, quỳ dài trên mặt đất, không dám thở mạnh. Hoàng Trị cả giận bảo. Giỏi cho Dương Lăng. Lá gan gã to lắm. Dám can đảm kháng chiếu. Về đến nhà, Dương Lăng ôm ấu nương xuống xe. Vừa mới đi đến cửa, y chợt nghe một thanh âm trầm bổng. Dương thị độc. Quả là vừa khéo, tại hạ vừa mới tiến kinh, đang muốn đăng môn bái phỏng, không nghĩ tới. Ủa? Đây là... A, à, Tôn phu nhân làm sao vậy? Dương Lăng quay đầu nhìn lại. Y thấy một lão nhân khuôn mặt quắc thước đi tới trước mặt, kinh ngạc nhìn ấu nương trong lòng mình. Dương Lăng ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, nhất thời thần trí vẫn chưa tỉnh lại. Lão nhân đó thấy y tinh thần hốt hoảng, vội nhắc. Tại hạ là thương gia mua bán thuốc Ngô Kiệt ở Kê Minh đây mà, đại nhân còn nhớ chứ? Vì gần đó còn có một số dân chúng đang đi theo Dương Lăng xem náo nhiệt, nên Ngô Kiệt không dám nói tới thân phận chính thức của mình, chỉ dùng thân phận nhà buôn nhắc nhở y. Dương Lăng nghe xong, chợt cảm thấy rất quen thuộc, y bất giác gật đầu nói. Nhớ, ngươi là Ngô Kiệt. Ngô Kiệt tần ngần nhìn hàng ấu nương, hỏi. Dương đại nhân, Tôn phu nhân bị làm sao vậy? Dương Lăng cười buồn bã, đáp. Ấu nương bị bệnh thương hàn, bệnh nặng không thể chữa được. A. À, Thiên hộ cẩm y vệ Ngô Kiệt giật mình nói. Bệnh thương hàn ư? Nhưng thật ra tại hạ có một phương thuốc, đại nhân có muốn thử? Dương Lăng khanh khách cười, thần sắc kỳ dị hỏi lại. Ta đã chữa chạy khắp các danh y trong kinh thành. Ai cũng bó tay, ngươi trị được sao? Ngô Kiệt đỏ mặt, đáp. Tại hạ chỉ biết sơ về dược lý, nói đến chữa bệnh. Thật sự là xấu hổ, nhưng phương thuốc là do bá phụ Ngô Thanh Viễn truyền xuống, nghe nói chữa bệnh thương hàn rất tốt. Vừa nghe nói tới mấy chữ Ngô, Thanh, Viễn. Bảy hồn sáu phách của Dương Lăng đột nhiên trở về cơ thể. Y sải bước chặn ngay trước mặt Ngô Kiệt, trợn tròn mắt quát. Ngươi nói ai? Ngô Thanh Viễn sao? Viện trưởng Thái Y viện Ngô Thanh Viễn à? Ngô Kiệt giật bắn cả người, lui lại một bước, lập cập đáp. Chính. Chính là ông ấy. Đúng là bá phụ ta từng giữ chức viện trưởng Thái Y viện, chỉ là 7 năm trước đã qua đời. Đại nhân nghe nói về ông ta rồi à? Dương Lăng hớn hở, y ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, rồi vội vàng bảo Ngô Kiệt. Mau mau, mau vào phòng. Nói cho ta biết phương thuốc của ngươi. Cửa sổ phòng Dương Lăng đóng chặt. Ngô Kiệt và huynh đệ họ Điền đều đang đứng trong gian nhà chính, thần sắc khẩn trương đợi chờ tin tức trong phòng. Ngô Kiệt chép lại phương thuốc xong, lập tức gọi tên Sa Phu đi lấy thuốc, Sa Phu bèn chạy về Hạnh Lâm cư. Anh em họ Điền nghe nói phương thuốc này do Diệu Thủ Thần Y Ngô Thanh Viễn ngày xưa lưu lại, có thể trị được bệnh thương hàn cấp tính, bèn lập tức tự mình hốt dược liệu tốt nhất, rồi cùng đến xem kết quả ra sao. Phương thuốc trị bệnh thương hàn của Ngô Kiệt gọi là Hợp Chưởng Cao. Chuyên trị bệnh thương hàn cấp tính dẫn tới bất tỉnh nhân sự. Thuốc này không được uống, chỉ dùng xuyên ô, thảo ô, ban mao, ba đậu, tế tân, hồ tiêu, phèn chua, can khương, ma hoàng theo phân lượng nhất định mà điều chế, nghiền thành bột. Dùng giấm quét thành viên, cặp vào nách, khoeo chân, đốt tay người bệnh. Mặt khác, cho một người nằm phủ lên trên, hai đôi bàn tay đặt áp vào nhau, tứ chi tương hợp, đắp chăn thật dày, cho đến lúc cả người đẫm mồ hôi. Lại dùng nước nê hoàng tẩy sạch là khỏi. Trên người Dương Lăng đắp ba tầng chăn bông dày, hai tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của ấu nương. Nóng quá, y đổ mồ hôi dầm dề, vì đang áp vào má ấu nương nên những giọt mồ hôi to tướng từ trên đầu y lăn xuống, rơi lên trán ấu nương. Cảm thụ nhịp hô hấp của nàng rất khẽ, trong lòng Dương Lăng không ngừng thầm gọi. Ấu nương, tỉnh lại. Ấu nương, nàng nghe được chứ? Nhất định phải sống lại. Nàng hứa sẽ theo tướng công cả đời mà. Bên dưới, dường như ấu nương nghe được tiếng thầm thì trong lòng hắn, rất lâu sau đó, nàng chợt phát ra một tiếng rên ra như có như không. Trong hoàng cung, hoàng trị đang chắp tay đi đi lại lại, hồi lâu vẫn chưa nói lời nào. Trương Duyên Linh không nhịn được, cả giận bẩm. Hoàng thượng ân sủng với Dương Lăng đến thế, y lại càng quấy như vậy. Không xem vua ra gì, đại nghịch bất đạo, thật là trái đạo lý. Hoàng thượng, phải lập tức chém đầu y, làm gương cho thiên hạ. Thượng thư Vương Quỳnh cũng giận đến tóc bạc dựng cả lên, tâu. Thiên địa quân thân sư, trời, đất, vua, cha, thầy. Cũng cho Dương Lăng đọc rất nhiều sách thánh nhân, đến cả loại đạo lý này cũng không hiểu. Không giết người này, uy nghiêm triều đình còn đâu nữa. Bệ hạ, xin hạ chỉ đi. Bọn người Lưu Kiện tuy có lòng tiếc rẻ nhân tài, nhưng lần này Dương Lăng gây chuyện thật quá lớn. Thiên tử có chiếu mà không phụng, đó là tội giết cả cửu tộc. Ngay cả giết một mình y cũng xem như là nhẹ nhàng cho y rồi, họ còn làm sao mở miệng xin bệ hạ khai ân chứ? Lý Đông Dương thấy bước chân hoàng đế hoàng trị càng lúc càng chậm lại, hai hàng lông mày từ từ nhíu chặt hệt như muốn hạ chỉ. Trong lòng lão vô cùng căng thẳng, chợt nhanh trí nghĩ ra một cách, lúc này lão cũng chẳng còn tâm trí xem xét liệu cách đó có hữu hiệu hay không, lập tức quỳ sụp xuống, vô cùng phẫn nộ bẩm. Hoàng thượng! Đừng do dự nữa, thần cũng nghĩ rằng Dương Lăng đáng chết. Bệ hạ triệu hắn tiến cung, thánh chiếu đã ban, đó là thứ trọng yếu nhất trên đời này. Đừng nói thê tử hắn đang mắc bệnh nặng, cho dù nhà y có cháy cũng phải lập tức tiến cung, sao dám trái lễ cương thường, không phân nặng nhẹ như thế. Lý Đông Dương lại chậm chậm thốt từng từ. Hơn nữa, nếu người bị bệnh là cha mẹ y thì còn châm trước được, ít nhất còn được xem là có hiếu. Nhưng thê tử là cái quái gì? Thê tử mà mất đi, cưới một người khác là được, đại trượng phu kiến công lập nghiệp, lo gì không có vợ đẹp thiếp xinh. Tên Dương Lăng này có vợ thì quên cha, có cha lại quên vua, người ta nói, thê tử như y phục. Lưu Kiện, Tạ Thiên nhất thời nghe mà ngơ ngác chẳng hiểu gì. Lý Đông Dương chính là một đại gia nổi tiếng của văn học đương thời, sao hôm nay nói chuyện lại thô lỗ, ngang ngược như thế? Lại nữa, rõ ràng bệ hạ có ý yêu tài, do chuộng tài nên ngài mới chần chừ. Khó ra quyết định xử trảm, ngươi không thương tiếc kẻ hậu bối thì thôi, sao lại hùa theo bỏ đá xuống giếng. Hai người bọn họ còn chưa hiểu được thâm ý của lão thì Lý Đông Dương đã đứng thẳng người lên, mồm miệng leo lẻo, nước bọt bắn bay tung tóe, chê bai thê tử đến mức đừng nói là y phục, ngay cả quần lột cũng không bằng. Lão đang mắng chửi hăng say thì Trương Hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ, người đứng đầu lục cung, đã mặt ngọc đỏ bừng, đùng đùng nổi giận. Bà vỗ bột lên bàn, mày liễu dựng ngược, mắt phượng tròn xoe. Cất giọng trong trẻo mắng. Lý Đông Dương. Ngươi câm mồm cho ta. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 75, ân uy đều dùng. Hoàng đế Hoàng Trị có phần sợ vợ, tuy nói rằng việc đại sự không thể hồ đồ nhưng xưa nay ông rất sủng ái Hoàng hậu, lúc này thấy bà nổi giận, ông cũng không khỏi giật bắn cả người. Trương Hoàng hậu căm tức nhìn Lý Đông Dương, thù mới hận cũ dâng lên trong lòng, cặp mắt như sắp phun lửa. Ngày xưa khi mình chưa sinh hoàng tử, đám người này bèn cả ngày lên triều yêu cầu hoàng đế nạp phi. Hôm qua Lý Đông Dương còn dâng sớ hạch tội anh mình khiến anh ấy phải vào ngục. Hôm nay lão lại dám nhân chuyện của Dương Lăng mà ở trước mặt mình chỉ gà mắng chó, như thế còn thể thống gì nữa. Trương Hoàng hậu cất giọng lạnh như băng. Hoàng thượng tuyển hiền tài cần chú trọng người có đức hạnh. Vợ kết tóc của Dương Lăng đang lâm trọng bệnh, tính mệnh nguy trong sáng tối, nếu lúc này Dương Lăng tiếp thánh chỉ. Vứt bỏ thê tử mà vào triều gặp vua thì hắn là người như thế nào? Đó là kẻ tán tận lương tâm, thiên địa không dung. Thiên địa quân thân sư. Hừ. Hừ, các ngươi mà cũng hiểu được thiên địa quân thân sư sao? Một kẻ không rèn luyện đạo đức, bất kính với thiên địa, không xem nặng tình ý lại có thể là người quân tử trung hiếu nhân nghĩa được ư? Lúc đó mà hắn thượng triều gặp vua, là hắn kính sợ quân vương hay tham vinh hoa phú quý? Trương Hoàng hậu vừa nói vừa không khỏi quắt mắt nhìn tên đệ đệ bảo bối. Tên tiểu đệ thật sự hồ đồ, đám đại học sĩ quen trò ném đá giấu tay, thế mà hắn lại không nhìn ra, còn nhắm mắt hùa theo. Trương Hoàng hậu đổi giọng, quay sang Hoàng Trị đế dịu dàng nói. Bệ hạ. Thần thiếp biết bệ hạ tức giận Dương Lăng dám không tuân thánh chỉ. Nhưng điều này cũng nói rằng bệ hạ có tuệ nhãn tinh tường đã nhận biết được nhân tài. Từ xưa tới nay. Có mấy hiền thần mà không xúc phạm tới Long Nhan chứ? Dương Lăng không tham quyền, không màng lợi, trọng tình trọng nghĩa, rất có phong phạm của bậc hiền giả ngày xưa. Thửa xưa, Tống Hoằng thời Hán Quang Vũ đế không phải cũng lấy lý do là Tào Khang chi thê bất hạ đường. Một, mà trái thánh ý sao? Thời Đường Thái Tông có vợ của Phòng Huyền Linh. Hai, dám kháng chỉ ngay giữa triều đình, hai vị minh quân này cũng không hề bắt tội. Có thể thấy được chỉ có vua thánh ra đời. Mới có bậc hiền thần như vậy xuất hiện thôi. Lý Đông Dương khẽ nhúc nhích cái chân đang quỳ ê ẩm, miệng chép chép như đang nếm một món ngon, Ta rất thích nghe những lời này của Hoàng hậu nương nương. Xem ra phụ nữ vẫn có người đọc sách, bằng không làm sao nói được những lời như thế này. Trương Duy Linh bị tỷ tỷ trợn mắt một hồi, nhất thời mù tịt mãi lúc này mới hiểu được, ôi, hóa ra mấy lão gia hỏa đang mắng chửi bóng gió,

tiểu thư sinh đó mới vừa rồi chỉ nhìn một bên, thấy vị tướng quân thiếu niên này mặc giáp đội mũ oai hùng bất phàm, đang mở to đôi mắt như hoa đào thích thú, nhưng vừa thấy hắn quay mặt lại cũng không khỏi kinh hỉ chỉ vào hắn gọi nói. A, à, là hắn. Dương Lăng lúc này mới nhìn thấy bên cạnh tiểu thư sinh đó còn có ba công tử đang đứng. Một người có vẻ tuấn tú, một người hơi mập mặc áo thư sinh màu tím nhạt, người còn lại đầu đội mũ quả dưa, mặc áo bó lưng tay hẹp, mặt mày tươi rói, đoan trang yêu kiều, chính là Hàn Ấu Nương. Chú thích. Một, ý là quan viên mới lên chức thường dùng những biện pháp cải cách hay những chính sách mới. Điển cố, thời Tam Quốc khi Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian ngắn đã ba lần dùng hỏa công đánh Tào Tháo. Lần đầu hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng là 10 vạn quân Tào của Hạ Hầu Đôn còn được vài người. Lần thứ hai ở Tân Giả dùng hỏa công, Thủy Yểm diệt sạch 10 vạn quân của Tào Nhân, Tào Hồng. Lần thứ ba hỏa thiêu Xích Bích trăm vạn quân Tào thảm bại, rốt cuộc chỉ còn 27 người theo Tào Tháo chạy thoát. Bấy giờ người ta gọi ba lần đốt lửa này là Gia Cát Lượng mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Về sau thì Thành Quang mới lên nhậm chức đốt ba đống lửa.